Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 201, Giang Sơn khắp nơi đều có nhân tài. Cuồng bạo lôi đình ánh sáng từ không trung bổ ra, những nơi đi qua, trong không khí đều phát ra đùng đùng, không dứt, bạo hưởng, từ ánh sáng bên trên, Tần Nhai còn cảm nhận được một cổ đại thế ba động, cổ này đại thế so lửa còn cuồng bạo, so gió còn tấn mãnh, chẳng lẽ là lôi đình đại thế? Tần Nhai hai con ngươi nhắm lại lên, không lùi mà tiến tới, dung hòa nhanh cùng gió hai loại đại thế truy phong lược ảnh thi triển, giống như một vòng ánh hồng, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, hung hiểm cùng lôi đình ánh sáng sượt qua người, thật là nhanh tốc độ. Cách đó không xa Quan Chiến Năm Kiệt thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, Phong Lãng Vân tên này lĩnh ngộ lôi đình đại thế, phát chiêu tốc độ vốn là cực nhanh, bình thường lĩnh ngộ gió chi đại thế võ giả cũng chưa chắc có thế nhanh hơn hắn. Bạch Ngọc Vũ nhẹ lay động lấy quạt ngọc, ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng nói, nhưng Tần đại sư tốc độ nhanh đến không hề tầm thường, trừ thân pháp bên ngoài, chắc hẳn cũng lĩnh ngộ một loại nào đó có thể tăng tốc độ đại thế, như gió chi đại thế, nhanh chi đại thế, đến tốt. Phong Lãng Vân thấy thế, cười ha ha một tiếng, bên ngoài thân phía trên có lôi quang nhảy lên, hình thành từng cái điện xà, giống như hình xăm in dấu khắn ở trên da, đột nhiên đạp một cái, vọt lên cao mấy chục trượng, cầm trong tay búa lớn, thật cao hướng Tần Nhai đánh xuống, tốc độ quá nhanh, giống như cửu thiên lạc lôi. Phong Lãng Vân còn thật cao hứng, Lục Kiệt bên trong một người dáng dấp có chút thấp tiểu thanh niên cười nhạt nói, trong mắt lóe lên tinh quang nói, lôi đình văn thân, lấy lôi đình chi lực kích thích thân thể, toàn phương vị tăng cường các hạng thân thể tố chất, không nghĩ tới nhanh như vậy thì dùng ra chiêu này. Phong Lãng Vân nếu là nghiêm túc, coi như 10 cái thiên nguyên cảnh viên mãn đều không đủ hắn đến. A, Tần đại sư hội làm sao đối phó đâu, rửa mắt mà đợi a, thật nhanh phản ứng tốc độ. Tần Nhai hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Lãng Vân lại có thể thích ứng chính mình loại này siêu cường tốc độ, tại chính mình còn chưa công kích trước, liền đã làm tốt chuẩn bị. Trong tay ánh sáng trắng lóe lên, chỉ gặp một cây màu trắng sữa trường thương nơi tay, thương dài một trượng hai, trên thân thương khắc lấy tinh mịn hoa văn, đầu thương tại mặt trời đã khuất lấp lóe băng lãnh hàng mang, Năm Kiệt không khỏi nhiều nhìn vài lần, ánh mắt lại sinh ra một cổ bị đâm đau nhất cảm giác, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thương này, không tầm thường a. Lần trước cái kia cán bàn giao trường thương tại đối đầu Lam Kỳ Kính Nhất Chưởng thời điểm liền bị bẻ gãy, cho nên Tần Nhai theo Tiềm Long Cốc mang ra đông đảo huyền binh bên trong lại chọn lựa một cây trường thương, thương này tên là Bạch Sương, là một kiện hiếm thấy bát phẩm huyền binh, truy nguyệt. Trục nhật, đối mặt giống như cửu thiên lạc lôi nhất phủ, Tần Nhai không dám khinh thường, mới nhất lĩnh ngộ băng hỏa đại thế dung hòa như thương chiêu bên trong, nhất thương đột nhiên đâm ra, truy nguyệt cùng trục nhật hai thức bỗng nhiên dung hòa, đóng ngoặc vuông, thương trên đầu, mặt trời gay gắt xuất hiện, băng sương lóe sáng, hai cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng lại xảo diệu tan hòa vào nhau, ầm vang bên trong, lưỡi búa cùng mũi thương tấn công, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, lôi quang, băng sương, liệt diễm. Ba cổ năng lượng như là như phong bạo, bao phủ chung quanh mấy chục trượng đất trống, trong chốc lát, khí kình quét ngang, đất cát nổi lên bốn phía, mặt đất làm hạ xuống, băng liệt. Quan Chiến Năm Kiệt cùng Vân La Khê quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một tầng hộ thể lồng khí, chống cự cổ này mạnh mẽ cơn bão năng lượng, trong mắt đều là lộ vẻ kinh ngạc, vừa rồi ta không có nhìn lầm lời nói, đó là đá lạnh cùng lửa đi, băng hỏa dung hòa, không phải là băng hỏa đại thế, hẳn là. Lục Kiệt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai thế mà lĩnh ngộ băng hỏa đại thế, băng hỏa đại thế, tại đông đảo đại thế ảo diệu bên trong cũng không tính yếu, tăng thêm vừa rồi thân pháp bên trong đại thế, Tần đại sư chí ít nắm giữ hai môn đại thế, mà lại đều lĩnh ngộ được cực cao cấp độ, loại thiên phú này, xác thực. Bạch Ngọc Vũ từ tốn nói, trong mắt phóng qua một đạo chiến ý, bụi mù tán đi, bỗng nhiên bên trong, hai bóng người trong nháy mắt lóe lên, phanh phanh phanh, trong không khí tạo nên từng cơn sóng gợn, cảm thấy cũng tại vì hai người này giao phong mà cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, giống như một quả như đạn pháo, bay ra hơn 100 mét bên ngoài, trên đường đụng ngã mấy quả đại thụ, mọi người nhìn lại, người kia lại là Tần Nhai, lôi đình đại thế. Quả nhiên không hổ là lấy cương mãnh bá đạo mà lấy xưng. Tần Nhai trên thân nhảy lên hết lần này tới lần khác lôi quang, bị sóng gió vân một quyền đánh bay hắn, thần sắc như thường, thoạt nhìn không có mảy may tổn thương, mọi người hơi kinh hãi. Trên người hắn thật là có một kiện cực mạnh phòng ngự huyền binh, liền chúng ta trong mọi người công kích bên trong cường hãn nhất Phong Lãng Vân cũng vô pháp thương tổn hắn. Ta ai da, đây là gian lận đi, ha ha, thế mà một chút việc đều không có. Phong Lãng Vân nâng lên búa lớn, thân thể như đạn pháo tiến lên, vậy liền nhiều chặt ngươi mấy lần đi. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, bỗng nhiên bỏ đi Giang Sơn Như Họa. Hành động này khiến người ta sững sờ, thân hình bất ngờ Phong Lãng Vân không khỏi dừng lại, nhìn qua Tần Nhai nói ra, Tần Đại Sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Tần Nhai đem Giang Sơn Như Họa thu hồi, thay đổi phổ thông y phục, đạm mạc cười nói, cái kia bộ y phục xuyên qua, không có cách nào để cho ta chiến đến càng thêm tận hứng. Phong Lãng Vân nghe vậy, thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức cười lên ha hả, nói, ngươi nói không sai, mặt lấy theo rùa đen một dạng, cái kia đánh cho còn có ý gì, thật tốt, Tần Đại Sư quả nhiên là chân nam nhân, lại đến, Năm Kiệt nghe vậy, liếc nhau, a, cái này Phong Lãng Vân nói đến cái gì lời vô vị, nếu là ta có một kiện ngụy linh khí lời nói, nhất định ngủ đều xuyên qua, mệnh mới là trọng yếu nhất nha, không nghĩ tới, Tần Đại Sư món kia huyền binh là bộ y phục đây, Tần Đại Sư ngược lại là có chút ý tứ. Không chiếm tiện nghi sao, Tần Nhai sở dĩ bỏ đi Giang Sơn Như Họa, cũng không phải là không nghĩ tới chiếm tiện nghi, mà chính là mặc lấy Giang Sơn Như Họa, không cách nào làm cho hắn hoàn chỉnh đưa thân vào trận chiến đấu này, hưởng thụ chiến đấu chánh thức niềm vui thú. Như vậy, hắn muốn nhờ chiến đấu đến thể nghiệm băng hỏa đại thế mục đích cũng là nhận nhất định ảnh hưởng, mà lại quá mức ỷ lại Giang Sơn Như Họa, cũng không phải một chuyện tốt, võ giả nếu như mất đi tiến bộ dũng mãnh chi tâm, như vậy thiên phú cho dù tốt, thành tựu cũng là có hạn. Sưu sưu sưu, hai đạo tốc độ cực nhanh hình bóng không đoạn giao đấm, Tần Nhai thương pháp như thần, một chiêu một thức đều là diệu đến hào điên, mà Phong Lãng Vân một ngụm búa lớn múa đến là hổ hổ sinh phong, dốc hết toàn lực, tăng thêm lôi đình văn thân pháp môn, các hạng phản ứng tốc độ tăng cường rất nhiều, cũng là tương xứng, Lục Kiệt không hổ là Lục Kiệt, thực lực viễn siêu cùng giai a. Quan Chiến Vân La Khê gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức lại nói, chỉ là Tần Đại Sư thực lực cũng vượt qua ta tưởng tượng, đem băng sương đại thế cùng lửa chi đại thế tan hòa vào nhau, tiến tới hình thành băng hỏa đại thế. Loại ngộ tính này, Thương Hải Thần Cung trong lịch sử cũng không có mấy cái. Giang Sơn khắp nơi đều có nhân tài. A, ta đến cùng vẫn là lão A. Vân La Khê không khỏi cảm khái nói, hắn đã 176 tuổi, đến nay cũng bất quá là ngự không viên mãn. Thể tại giai đoạn này đã vài chục năm, lại thêm hắn một lòng nghiên cứu đan đạo. Nếu là không có ngoài ý muốn, sợ là rất khó đột phá, nếu như có thể luyện chế một viên linh đan liền tốt, Vân La Khê âm thầm nghĩ tới, nhưng lại lắc đầu, tối than mình ý nghĩ hảo huyền, linh đan, đây chính là cửu phẩm luyện đan sư phía trên đan vương mới có thể luyện chế ra đến đan dược, mà Nam Vực đã hơn ngàn năm chưa nghe nói qua đan vương, chớ nói chi là, luyện chế linh đan. Chương 202, Băng Diễm. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Tần Nhai, thầm nghĩ, có lẽ, Tần Đại Sư có thể đạt tới một bước kia đi, dù sao hắn còn trẻ như vậy, có càng nhiều thời gian đi nghiên cứu đan đạo, có một ngày, đạt tới cái kia đan vương chi cảnh cũng chưa chắc không có khả năng đây, nhưng vào lúc này, trên chiến trường chợt bộc phát ra một cổ cường hãn khí tức, chỉ gặp Tần Nhai mặc lấy toàn thân áo trắng, trên thân bất mãn nói đạo huyết ngấn, toàn thân đẫm máu nhìn tuy nhiên khủng bố cùng cực, nhưng này chút đều là bị thương ngoài da a, bằng không, Vân La Khê cũng sớm đã xuất thủ ngăn cản, a. Tần Đại Sư đây là, chỉ gặp Tần Nhai thân thể như trường thương trong tay thẳng tắp, toàn thân tản ra một cổ cực kỳ cường hãn khí thế, mà cùng hắn giao chiến Phong Lãng Vân đã lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, kinh nghi bất định nhìn qua nhắm mắt ngưng thần Tần Nhai, sắc mặt xoắn xuýt, ta đi, cư lại vào lúc này đột phá, Phong Lãng Vân thần sắc phiền muộn, nhìn qua Tần Nhai, hận không thể giơ tay lên bên trong búa lớn hung hăng vỗ tới, đánh thẳng tại cao hứng, ngươi nói đột phá đã đột phá. Còn lại mấy người đi tới, nhìn qua Tần Nhai, lộ ra kinh ngạc, không hổ là cung chủ cũng vì đó tán thưởng thiên tài, thế mà có thế ở thời điểm này đột phá, mà lại là khó khăn nhất đột phá đại thế. Lâm Hồng Ngọc đạm mạc nói, Vân La Khê đi tới, trôi nổi tại khoảng không, ngắm nhìn bốn phía, chủ động vì Tần Nhai hộ pháp, phải biết loại này đại thế đốn ngộ rất khó đến, bỏ qua lần này, lần sau cũng không biết thời điểm sẽ đến, có lẽ cả một đời cũng gặp không được, ai? Hắn còn thật là an tâm đâu, lúc chiến đấu thế mà an tâm ở nơi đó đốn ngộ lên, cũng không sợ chúng ta đi lên gõ hắn một đánh lén. Phong Lãng Vân y phục bị máu tươi nhiễm đỏ, y phục rách tung tóe như là khất cái, ngươi biết sao? Bạch Ngọc Vũ đạm mạc một cười hỏi, không biết. Phong Lãng Vân cười hắc hắc nói, đó không phải là. Bạch Ngọc Vũ nhẹ lay động quạt Ngọc nói, mà lại, hắn sở dĩ dám làm như thế, cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Có câu đại sư tại đây hộ pháp, thì coi như chúng ta cùng tiến lên cũng không đã thương được hắn một sợi lông a. Ngươi đánh cho thoải mái sao? Bỗng nhiên, Phong Lãng Vân bên tai truyền đến đạm mạc cùng cực lời nói. Phong Lãng Vân nghe vậy, không cần nghĩ ngợi nói ra, thoải mái bạo, cái này Tần đại sư thực lực thật sự là không nói, đầy đủ kình, có thể đem ta bức thành bộ dạng này, coi như tại Tứ Tông giao lưu hội phía trên cũng không có gặp phải, đáng tiếc a, đánh lấy hắn làm sao lại đốn ngộ đâu, mặc kệ, đợi chút nữa định muốn cùng hắn tái chiến 300 hiệp. Phong Lãng Vân sau khi nói xong, đạm mạc thanh âm nói, ta cùng ngươi đánh, như thế nào, cái gì? Phong Lãng Vân quay đầu đi, chỉ gặp Lâm Hồng Ngọc sắc mặt băng tuyết, hai con ngươi giống như đao, lạnh lùng nhìn qua hắn, thấy hắn có chút trùng mình, mà còn lại tứ kiệt, cũng sớm đã rời xa hắn 10 trượng bên ngoài, nhìn qua ánh mắt của hắn bên trong, mang theo một chút thương hại. Đóng ngoặc vuông, cái kia. Lâm Hồng Ngọc ngươi muốn làm gì đây? Phong Lãng Vân gượng cười hai tiếng, lập tức chỉ vết thương đầy người nói, ta thế nhưng là thương binh tới, ngươi nhìn, cái này đầy người máu, cỡ nào nghiêm trọng a. Nói xong, hắn lặng lẽ vận chuyển lôi đình chi lực, cứ thế mà bức ra máu, thương binh đúng không? Lâm Hồng Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, lập tức một đôi tay ngọc nhô ra, đột nhiên bắt lấy Phong Lãng Vân bả vai, hung hăng đem vung ra mấy chục trượng, không phải liền là đoạt ngươi danh tiếng sao? Có cần phải như vậy phải không? Nằm tại hố đất bên trong, Phong Lãng Vân thầm nói, băng sương, hỏa diễm, đốn ngộ tầng nhai, phản phất đi vào một mảnh băng tuyết cùng hỏa diễm cấu thành thế giới bên trong, đập vào mắt chỗ, không phải tử diễm tử cũng là băng sương trắng bạc, tại bên trong thế giới này, băng sương cùng hỏa diễm lẫn nhau đuổi theo, ngẫu nhiên cả hai tan hòa vào nhau, không phân khác biệt, băng sương bên trong, có hỏa diễm dâng lên, trong ngọn lửa, có băng sương trôi nổi, kỳ côi thế giới. Để Tần Nhai đối với băng hỏa đại thế lĩnh ngộ kịch liệt tăng cường lấy, hắn cảm giác mình hóa thành một đoàn băng diễm, tại thiên địa trôi nổi, mà tại bên ngoài, Tần Nhai chung quanh phát sinh một loại kỳ quái biến hóa, tử, trắng hai loại nhan sắc tại Tần Nhai bao quanh lấy, lập tức, một cổ mãnh liệt cùng cực hàn ý bạo phát, khuếch tán đến phương viên 50 trượng phạm vi, đem lục kiệt cho bao vây lại, bên trên bầu trời phía dưới lên băng điêu, khắp nơi, bị băng sương bao phủ, dù là lục kiệt tu vi cường hãn, lúc này cũng không khỏi cảm giác từng cơn ớn lạnh, có như vậy trong tích tắc, bọn họ cảm giác mình tựa như là một người bình thường bị cởi sạch y phục, ném tới băng tuyết ngập trời bên trong, chịu lấy lạnh thấu xương gió lạnh thổi phá, thật mạnh hàn ý, Lục Kiệt giật mình, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển, loại trừ hàn ý, bỗng nhiên, bọn họ bỗng nhiên giật mình, chính mình chân nguyên vận chuyển tốc độ, thế mà so bình thường muốn chậm hơn ba thành, rất nhỏ suy tư, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hàn khí này lại có thể ngưng trệ chân nguyên vận chuyển, nếu không có thực lực chúng ta hơn người, nếu là đổi phía trên một cái bình thường thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả đứng ở chỗ này, sợ là liền chân nguyên đều không thể điều động đi, vẫn là rời đi trước nơi đây đi. Lục Kiệt liếc nhau, lập tức lui về phía sau, lúc này, biến hóa lại nổi lên, chỉ gặp bên trên bầu trời phiêu tán sương lạnh bỗng nhiên hiện ra gật gật tử sắc, băng sương chi vũ nhất thời hóa thành hỏa diễm chi vũ. Kỳ lạ cảnh tượng không chỉ có không để cho Lục Kiệt ngừng chân, ngược lại để bọn hắn lui càng nhanh, bởi vì bọn hắn có thể phát giác ra được, tại này chút ít tử diễm bên trong, cất giấu nhiều lực lượng kinh khủng, phản phất có thể thiêu hủy hết thảy. Bạch Ngọc Vũ quạt ngọc không cẩn thận nhiễm đến một lửa tím, hắn không dám khinh thường, lập tức đem ném ra bên ngoài, trong phút chốc, liền đốt thành tro bụi. Lục Kiệt rời khỏi về sau, nhìn qua đang đốn ngộ Tần Nhai, nhất thời nuốt nước miếng. Phong Lãng Vân nói, wow, cái này băng hỏa đại thế khủng bố như vậy, theo đạo lý tới nói, băng hỏa đại thế hẳn không có khủng bố như vậy, theo ta suy đoán, cái này đã nắm giữ một tia ảo diệu bóng dáng. Bạch Ngọc Vũ trong con ngươi liễm lấy một vòng rung động nói ra, hắn đang đốn ngộ lấy ảo diệu, ta ai da, đây không phải là siêu phàm cường giả mới có thể lĩnh ngộ sao, a, có vài thiên tài luôn luôn như vậy không thể nói lý, nói đến đây, Lục Kiệt không khỏi đối mặt cười khổ. Bọn họ thường bị hắn người gọi là thiên kiêu, không nghĩ tới hôm nay bọn họ cũng hội xưng hô như vậy một thiếu niên tới. Trên không, Vân La Khê phất tay thu hồi một tử diễm, cái này xác thực đã đụng chạm đến băng hỏa ảo diệu. Ảo diệu, đó là bao trùm tại đại thế phía trên lực lượng. Tần Nhai có thế tại thiên nguyên cảnh liền lĩnh ngộ được một tia ảo diệu, dạng này thiên phú khiến người ta rung động. Quấn là gặp qua Tần Nhai vô số thần kỳ, Vân La Khê cũng là bị hung hăng chấn động một thanh. Tiểu tử này thiên phú rốt cuộc muốn yêu nghiệt đến mức nào a? Bỗng nhiên, tử diễm tiêu tán, băng sương hóa tan, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên sôi trào, một cổ càng cường hãn hơn khí tức tại Tần Nhai trên thân nhảy lên đằng mà lên, lập tức, tử bạch hai loại nhan sắc hóa thành một đạo màu băng lam khí thể tại tầng nhai thân thể cuốn lên, khí thể dần dần lại hóa thành hỏa diễm, đá lạnh lam sắc hỏa diễm, rơi xuống mặt đất, không có thiêu đốt, ngược lại là ngưng kết tại thật dày băng sương, lập tức cái kia đất đai bị hóa thành tro tàn, là, hóa thành tro tàn, rõ ràng là bị đông cứng, lại phản phất giống như là bị thiêu đốt hóa thành tro tàn. Lúc này, tầng nhai bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Trên thân cái kia cổ đá lạnh lam sắc hỏa diễm như là nhận tác động, linh hoạt nhảy lên đến tầng nhai trên bàn tay, lập tức chậm rãi nở rộ thành một đạo liên hoa, thì kêu. Băng diễm đi, chương 203, như là hai người. Băng diễm, là tầng nhai đối băng hỏa đại thế lĩnh ngộ nặng thêm sau hình thành đặc thù kỹ năng, cũng có thể nói là băng hỏa đại thế cụ tượng hóa lực lượng, nó ẩn chứa lực lượng để lục kiệt loại này đẳng cấp thiên tài đều phải vì thế mà kinh hãi, kiên kỵ. Đá lạnh lam sắc hỏa diễm tại tầng nhai trong lòng bàn tay nhảy lên, mỹ lệ ánh sáng chiếu rọi tại tầng nhai cái kia trên gương mặt tuấn tú, tầng nhai nhạt nói, chúng ta, lại đến, thực chiến quả nhiên có thể nhanh chóng tăng cường đối băng hỏa đại thế nắm giữ, mà lục kiệt nhìn qua tầng nhai trong tay cái kia một đoàn băng diễm, lưng không khỏi bốc lên thấy lạnh cả người, ta ai da, cái đồ chơi này thấy thế nào cũng không tốt gây a, tầng đại sư, hôm nay đã đấu qua một trận, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta tới ngày tái chiến. Bạch Ngọc Vũ cầm trong tay quạt ngọc, trịnh trọng nói ra, không cần, ta cảm thấy ta hiện tại trạng thái phi thường tốt, hoàn toàn có thể tái chiến mấy trận. Tần Giai liếm liếm bờ môi, trong mắt nhảy lên nóng lòng muốn thử ánh sáng, đếm đến ngon ngọt hắn, làm thế nào có thể dễ dàng buông tha cơ hội này, phải biết, giống lục kiệt dạng này thế lực ngang nhau thiên tài không dễ tìm, cái này. Lâm Hồng Ngọc mấy người đối mặt cười khổ, Tần Giai nhìn qua lục kiệt, bỗng nhiên nói, các ngươi sẽ không phải là sợ đi, lời vừa nói ra, Lục Kiệt sững sờ, riêng là Phong Lãng Vân, luôn cảm thấy lời này có chút quen thuộc, a, đây không phải vừa rồi chính mình khích tướng Tần Nhai lời nói sao, lúc này thế mà bị còn nguyên trả lại, bằng không như vậy đi. Các ngươi cùng lên đi, Tần Nhai một bộ rộng lượng bộ dáng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần trêu tức, chấm, ta đi, đây là trần trụi khiêu khích a, có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục vậy. Lục Kiệt cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, bị Tần Nhai như thế vẫy một cái hấn, bọn họ làm sao có thể nhịn được đâu, Lâm Hồng Ngọc tiến lên một bước, nói ra, tại hạ Lâm Hồng Ngọc, đến từ thần kỳ đảo, mời Tần Đại Sư chỉ giáo một chút, dễ nói dễ nói. Tần Nhai phất phất tay, một bộ trưởng bối diễn xuất, Lâm Hồng Ngọc đôi lông mày nhíu lại, lạnh hừ một tiếng, chậm rãi rút ra trên lưng chiếc kia phi trường đao màu đỏ, trong chốc lát, Lâm Hồng Ngọc thân thể trên khí thế đột nhiên biến đổi. Trong trẻo trong hai con ngươi, chậm rãi nhiễm lên một vòng ửng đỏ, quanh thân tản mát ra một cổ nhàn nhạt huyết sát chi khí, tú mỹ trên mặt bỗng dưng nhiều mấy cái sát khí, Lâm Hồng Ngọc phản phất hóa thân thành một kiện tuyệt thế hung binh, a, thật là nồng nặc sát khí. Tần Nhai hai con ngươi hơi híp, thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ tử trước mắt này, lại có cái này khí thế mạnh mẽ, còn lại năm kiệt thấy thế, thân hình lui nhanh, đóng ngoặc vuông, ta ai da. Lâm Hồng Ngọc thế mà trực tiếp biến thân, phải biết, Thương Hải nữ tu la tên có thể không phải chỉ là nói suông, khát máu trạng thái dưới Lâm Hồng Ngọc, chật chật, thật đáng sợ, Thương Hải nữ tu la, là ngoại giới cho Lâm Hồng Ngọc xưng hào, Lâm Hồng Ngọc 10 năm trước xâm nhập một mảnh hiểm địa, ngẫu nhiên ngộ được một môn kỳ lạ đại thế, nàng đem gọi là khát máu đại thế, mỗi lần thi triển, nàng đều hội đổi người khác cách, bị khát máu đại thế ảnh hưởng, thay đổi đến vô cùng hiếu chiến. Bình thường trạng thái dưới nàng đối ở hiện tại Tần Nhai có lẽ còn có mấy phần kiên kỵ, nhưng là một khi mở ra khát máu trạng thái, liền chỉ có chiến đấu ý niệm, nàng biết, Tần Nhai không thể khinh thường, cho nên vừa lên đến liền mở ra khát máu trạng thái, ha ha, Tần Nhai, đến đánh đi, Lâm Hồng Ngọc khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười hưng phấn, liền Tần Đại Sư đều chẳng muốn xưng hô, trực tiếp xưng hô tên, lập tức theo Tần Nhai trực tiếp đánh tới, thân thể như liệp ưng chụp mồi. Trong tay phi trường đao màu đỏ bỗng nhiên bổ ra, sáng chói đến gần như mỹ lệ ánh đao màu đỏ lấp lóe, Tần Nhai tuy phong lực ảnh bỗng nhiên thi triển, trong chớp mắt, hai người sượt qua người, lập tức Tần Nhai trên bờ vai y phục bị mở ra một đường vết rách, phốc một tiếng, một đạo huyết tiễn phun ra, mà Lâm Hồng Ngọc bụng cũng bốc lên trận trận hàn khí, có thể nàng lại không có chút nào để ý, liếm liếm trên lưỡi đao máu tươi, lạnh nhạt nói, chúng ta, tiếp tục, có chút ý tứ, Tần Nhai mỉm cười. Lập tức hình bóng nhất động, trường thương đâm ra, âm vang một tiếng, đao nhận cùng thân thương va chạm, lập tức, nhanh đến mức mục đích không kịp giây lát đao quang thương ảnh lấp lóe, âm vang âm vang âm vang, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, ha ha, thống khoái, thật sự là quá sảng khoái, uống, ta chém trúng ngươi. Trong ánh đao bóng thương, thỉnh thoảng truyền đến Lâm Hồng Ngọc cái kia gần như điên cuồng tiếng hò hét, để Tần Nhai cảm thán, tốt tốt một cô nương, cứ như vậy hủy, coi như như thế, Tần Nhai cũng không dám khinh thường. Lâm Hồng Ngọc tuy nhiên nhìn như điên cuồng, nhưng là nàng chiến đấu trực giác lại là đạt tới một loại gần như khủng bố cấp độ, nàng đao pháp về lâu về dài, chưa nói tới tinh diệu, tại Tần Nhai trước mặt quả thực cũng là sơ hở trăm chỗ, thế nhưng là, tại Tần Nhai liền muốn đâm trúng nàng thời điểm, nàng luôn luôn có thế tại sau cùng trong nháy mắt hiểm hiểm tránh thoát, cách đó không xa quan chiến còn lại năm kịp, viện cái trán bất đắc dĩ, Lâm Hồng Ngọc cái này khát máu trạng thái thật đúng là gặp một lần đau đầu một lần, ai, bình thường cỡ nào bình thường một cái cô nàng, cái này vừa sử dụng cái này khát máu trạng thái thì biến thành bộ dáng này, quả thực cũng là đổi người khác một dạng, bất quá, hiệu quả ngược lại là lợi hại, Tần Nhai nghiêng người tránh thoát theo mặt xẹt qua một đao, ửng đỏ sắc đao nhận gần đến đều có thể phản chiếu ra bản thân bóng dáng, lập tức trường thương bỗng nhiên đâm một cái, hắc, Lâm Hồng Ngọc cười hắc hắc, thiếp thân mà lên, chân phải đầu gối hung hăng hướng lên va chạm, Tần Nhai tay phải đột nhiên chặn lại, lập tức nhân cơ hội lui về phía sau, thiên hàng địa đóng, lập tức, thiên hàng địa đóng chưởng pháp đột nhiên thi triển, bất quá, lần này thi triển chưởng pháp lại là có chút không hề tầm thường, bởi vì Tần Nhai sử dụng băng diễm, đá lạnh lam sắc hỏa diễm hình thành một cái cự đại chưởng ấn, tản ra băng lãnh cùng cực đáng sợ hàn khí, những nơi đi qua, cây cỏ, đất cát hóa thành tro tàn, là đá lạnh càng như lửa, Lâm Hồng Ngọc thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức liếm liếm môi đỏ, trong mắt phóng qua một vòng hưng phấn, hai tay nắm trường đao, đột nhiên hướng hư không vạch một cái, hư không bên trong, phi ánh đao màu đỏ như một vần huyết nguyệt đao ánh sáng, băng diễm cự chưởng, cả hai va nhau, ầm vang một vụ nổ, băng diễm nổi lên bốn phía, đem phương viên trong vòng mấy chục trượng, tràn ngập mãnh liệt hàn khí bên trong lại trộn lẫn lấy huyết sát chi khí, mà trên mặt đất mấp mô, nguyên bản là bị sóng gió vân cùng Tần Nhai tàn phá quá lớn, càng thêm bừa bộn, mà tại những hầm động đó bên trong, đất cát lại là biến thành lưu sa, không ngừng hạ xuống, phản phất là bị nhiệt độ cao hòa tan, đánh cho thật là sảng khoái, tiếp tục a, Lâm Hồng Ngọc cầm trong tay trường đao, lại một lần nữa nhào lên, xem ra chỉ có thể đem nàng đánh ngã. Tần Nhai gặp Lâm Hồng Ngọc này tấm phản phất muốn không chết không thôi bộ dáng, thở dài, lập tức xông đi lên, theo chiến đấu, Tần Nhai đối với băng diễm chưởng khống cũng càng ngày càng thuần thục, dần dần, Lâm Hồng Ngọc lâm vào hạ phong, sau đó không lâu, Tần Nhai bắt lấy Lâm Hồng Ngọc một sơ hở, đem nàng nhất thương cho rút ngất đi, còn lại năm kiệt thấy thế, đi tới, nhìn lấy sắc mặt không có chút nào mỏi mệt, ngược lại thiên tư lộ ra Tần Nhai, âm thầm líu lưỡi, gia hỏa này, làm sao càng đánh càng tinh thần đây, Lục Kiệt thật không hổ là Thương Hải thần cung ưu tú nhất thiên tài, thực lực quả nhiên không phải tầm thường, Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, có thể nghe vào Lục Kiệt trong tai, lại có chút cảm giác khó chịu. Ngươi một cái bát phẩm trở lên luyện đan sư đã đầy đủ biến thái, võ đạo thực lực còn mạnh như vậy, lấy đánh hai, còn càng ngày càng tinh thần. Ngươi nói như vậy, là khen chúng ta đâu, vẫn là tổn hại chúng ta a. Chương 204, Đào Vong. Tần Đại Sư, hôm nay luận bàn liền đến đây là kết thúc đi. Năm Kiệt theo Tần Nhai chắp tay một cái, lập tức liền dẫn hôn mê Lâm Hồng Ngọc rời đi, mà một mực đang trên không quan chiến Vân La Khê cũng hạ xuống, nhìn qua thần thái sáng láng Tần Nhai. Cười nói, lão hữu chúc mừng Tần Đại Sư càng tiến một bước, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, đa tạ Vân đảo chủ vừa rồi làm hộ pháp cho ta, cần phải, chấm chấm, chấm. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian trôi qua, cái này 10 ngày nay, Tần Nhai đối với băng hỏa đại thế lĩnh ngộ dần dần củng cố, thậm chí bởi vì tiếp xúc đến một tia ảo diệu duyên cớ, hắn có thể cảm nhận được mình cùng siêu phàm ở giữa tầng kia cách ngăn, cảm thấy trở nên có thế đụng tay đến lên, cảm thấy, tựa như là một tầng giấy ráp, đâm một cái là rách, nhưng Tần Nhai biết, nếu là không có cơ duyên, muốn xuyên phá tầng này giấy ráp còn cần không thiếu thời gian, trừ cái đó ra, Tần Nhai còn đem theo Tiềm Long cốc bên trong mang về cái kia 10 cái linh lung ngọc cho tan rã, phát hiện không ít bảo bối, linh lung ngọc, vốn là dùng để phong ấn thiên địa kỳ vật, cái này mười mấy loại thiên địa linh vật bên trong, có không ít là nguyên tủy như vậy dùng để tăng cường chân nguyên kỳ vật, Tần Nhai sau khi phục dụng, chân nguyên tăng cường không ít. Bây giờ bằng vào chân nguyên mà nói, Tần Nhai đã có thể miễu sát đại bộ phận thiên nguyên cảnh viên mãn. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, lập tức, một đạo tiếng chuông bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Thương Hải thần cung, hùng hậu, mênh mông tiếng chuông, giống như thiên ngoại phát thanh, Thương Hải thần cung 36 đảo đều bị cổ này tiếng chuông bao phủ, nghe được cổ này tiếng chuông người, mặc kệ là cao cao tại thượng đảo chủ, vẫn là một lòng tu luyện các đệ tử đều là sắc mặt biến hóa, trong lòng chỉ còn lại một cái suy nghĩ, Thái thượng trưởng lão, xuất quan, 10 năm, Thái thượng trưởng lão rốt cục xuất quan, nghe đồng Thái thượng trưởng lão 10 năm trước cũng đã là thiên nhân cảnh viên mãn đỉnh cấp cường giả, 10 năm trôi qua, không biết lão nhân gia ông ta có hay không tiến thêm một bước, lão nhân gia ông ta xuất quan, ta phải đi bái kiến một phen. Trong lúc nhất thời, Thương Hải thần cung vì thế mà chấn động, mà đang lắng nghe Tần Nhai dạy bảo Đan đạo Vân La Khê, sắc mặt biến hóa, thầm nói, lúc nào xuất quan không tốt, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, xem ra, hắn hiển nhiên là tại oán trách vị kia không biết tên Thái thượng trưởng lão chậm trễ hắn học tập Đan đạo thời gian, hắn theo Tần Nhai thật có lỗi cười một tiếng, nói, Tần đại sư, không có ý tứ, Thái thượng trưởng lão xuất quan, lão hủ liền rời đi trước, Tần Nhai gật gật đầu, nói, Vân đảo chủ, không cần để ý, đi thôi. Tại Vân La Khê sau khi rời đi, Tần Nhai mò sờ cằm, thì thào nói nhỏ, Thương Hải thần cung Thái thượng trưởng lão, tu vi ứng chí ít tại thiên nhân cảnh phía trên, thậm chí khả năng đã đạt tới võ đạo vương giả cấp độ, có chút hiếu kỳ a, võ đạo vương giả, đây chính là thương khung giới cường giả chân chính. Mỗi một cái vương giả đều là khó có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Đóng ngoặc vuông. Ngay tại Tần Nhai suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên một cổ đáng sợ đến cực hạn nguy cơ đem bao phủ, hắn tâm thần rung mạnh, toàn thân lông tơ lóe sáng, không chút do dự hắn hình bóng nhất động, dung hòa nhanh chi đại thế cùng gió chi đại thế truy phong lược ảnh thân pháp bị hắn thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt rời xa nơi đây. Ngay tại hắn sau khi rời đi trong tích tắc, hắn nguyên bản ngồi xuống chạm đất phương bị một đạo màu tím sương mù bao phủ, dần dần bị ăn mòn, hóa thành một mảnh hư vô. Tần Nhai giật mình trong lòng, đồng tử kịch co lại, nhìn cái kia màu tím sương mù liếc một chút, lập tức hướng phương xa bạo vút đi, trốn, nhất định phải trốn, trước mắt cái này nguy cơ thật đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn chỗ có thể ứng phó, trừ chạy trốn bên ngoài, lại không có ai biện pháp, là ai muốn giết hắn, trong đầu hắn chuyển qua vô số cái suy nghĩ. Mình tới Thương Hải thần cung sau đắc tội mấy người kia, từng cái bị nhớ lại, Sở Lăng Phong, Trương Hóa, Trương Ti Dương, Lam Kỳ Kính, hắn đi vào Thương Hải thần cung thời gian không lâu, đắc tội với người cũng thì mấy cái như vậy, mà có thế có thực lực, có đầy đủ lý do giết người khác chỉ có một cái, Lam Kỳ Kính, không, cái kia cổ tím đen khí tán phát khí tức theo Lam Kỳ Kính hoàn toàn khác biệt, không phải Lam Kỳ Kính, chẳng lẽ là Lam Kỳ Kính phái tới người, không đúng, bây giờ không phải là muốn lúc này, nhanh lên chạy khỏi nơi này. Tần Nhai ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, truy phong lược ảnh thân pháp phát huy đến cực hạn, hướng đảo bên ngoài gấp vút đi, tốc độ là kiếp trước kiếp này cực hạn, chỉ vì tranh thủ một đường sinh cơ, thế nhưng là mặc dù như thế, cái kia đạo hắc khí lại là theo sát sau, hắc hắc, lại có thể tránh thoát một lần công kích, có chút ý tứ. Trong sương mù truyền đến một đạo già nua quỷ quyệt thanh âm, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, phản phất là mèo bắt được chuột trước đó tiến hành trò chơi. Tần Nhai sắc mặt âm trầm như nước, bước chân không có đình trệ, coi như hắn lúc này người mặc giang sơn như họa cái này ngụy linh khí, trong lòng cũng không có nửa phần cảm giác an toàn. Chấm. Sau lưng cái này một đoàn vũ khí, cho hắn một loại cực cảm giác đáng sợ, chạy đi, cho thêm ta một điểm niềm vui thú đi. Trong sương mù, ảnh tam trêu tức nhìn qua Tần Nhai, trong mắt hắn, Tần Nhai đã theo người chết không khác, La Vân đảo cứ như vậy lớn, bốn phía lại là mênh mông biển lớn. Trừ siêu phàm cường giả có thể ngự không bên ngoài, Tần Nhai không chỗ có thể trốn, Tần Nhai lướt qua hòn đảo trung tâm, giống như một vòng ánh hồng, thật nhanh, đó là ai? A, ta thế nào cảm giác có một trận gió theo trước mặt ta đi qua, tốt tốc độ kinh khủng, đoàn kia sương mù màu đen là cái gì? Hòn đảo bên trong có thật nhiều hoạt động đệ tử, nhìn thấy trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất bóng dáng lúc đều cực kỳ kinh ngạc, còn về đoàn kia vũ khí, càng làm cho người kinh dị, đáng chết. Thế mà liền một cái siêu phàm cường giả đều không có gặp, hiển nhiên, đối phương là chuyên môn chọn lúc này ra tay, thời gian nắm đến như thế chuẩn xác, vừa vặn tại Thương Hải thần cung Thái thượng trưởng lão xuất quan lúc mới tới giết hắn. Nhắc tới bên trong không có mờ ám, Tần Nhai đánh chết cũng không tin, rất nhanh, Tần Nhai liền đã chạy đến hòn đảo bên ngoài, không được, tại La Vân đảo bên trong không cách nào cầu cứu, nhất định phải chạy khỏi nơi này, tâm niệm nhất động, Tần Nhai chân lướt mặt biển, chỗ đạp chỗ. Mặt nước đúng là ngưng kết lên tầng tầng băng khối, mượn nhờ băng khối, Tần Nhai hướng nơi xa gấp vút đi, a, ngược lại là xem thường ngươi, Sau lưng cái kia vũ khí theo sát sau hắc khí khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai thế mà có thế có thủ đoạn như thế, có thế vượt biển mà đi, tính toán, không chơi. Đoàn kia vũ khí truyền ra đạm mạc thanh âm, lập tức vũ khí tán đi, lộ ra một cái hắc bào tóc đen, khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn lão giả, hắn lạnh lùng cười một tiếng, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đẩy, thình lình gặp vô biên hắc khí bay lên không trung mà ra, như sóng biển hắc khí, theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới, tốc độ, so Tần Nhai còn nhanh hơn 3 phần, hỏng bét, Tần Nhai kinh hô một tiếng, lập tức chân nguyên phun trào, toàn lực kích phát trên thân ngụy linh khí giang sơn như họa, trong chớp mắt, hắc khí liền đem Tần Nhai nuốt mất, trong hắc khí tràn ngập một cổ mục nát khí tức, như là phụ cốt chi thư, cuốn lên giang sơn như họa, không ngừng ăn mòn ngụy linh khí phòng ngự lực, băng diễm, lạnh lùng vừa quát, đá lạnh lam sắc hỏa diễm bao trùm Tần Nhai toàn thân, như là một bộ hỏa diễm khải giáp, hắc khí kia gặp phải băng diễm, như là gặp phải tử địch, hai cổ năng lượng tại giang sơn như họa trên thân khởi xướng kịch liệt xung đột, trốn, Tần Nhai xông ra hắc khí vây quanh, tiếp tục theo phương xa lao đi, thế mà không có việc gì, nhìn thấy Tần Nhai trên thân cái kia cổ băng diễm, ảnh tam sắc mặt hơi rung, tuổi còn nhỏ cũng đã tiếp xúc đến ảo diệu, mạnh mẽ a. Chương 205, cá mập lớn. Ảnh Tam không nghĩ tới Tần Nhai lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản được chính mình một công đánh, cái này khiến không khỏi để hắn có chút buồn bực ý, một cái còn chưa đạt tới siêu phàm võ giả, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bản lãnh gì, lạnh hừ một tiếng, Ảnh Tam thân thể theo Tần Nhai lao đi, một chưởng vỗ ra, hắc khí bốc lên, huyển hóa ra một cái to lớn bàn tay, to lớn màu đen chưởng ấn hoành không đánh ra, trên mặt biển, nhấc lên trùng điệp sóng lớn, Tần Nhai thấy thế, đồng tử co rụt lại, né tránh không kịp, lập tức theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một mặt bát phẩm huyền binh to lớn thuẫn bài, ngăn tại trước mặt, hàng khí phun trào, lòng bàn chân mặt biển ngưng kết thành băng, Tần Nhai đạp ở đá lạnh trên mặt, cả thân thể núp ở cự thuẫn đằng sau, oanh, cự đại chưởng ấn đập vào cự thuẫn phía trên, phát ra oanh minh tiếng vang, một cổ lực lượng khổng lồ theo thuẫn bài truyền lại mà đến, tại cổ lực lượng này trước mặt, Tần Nhai phản phất là bất lực con kiến hôi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, Tần Nhai đang bị đánh bay quá trình, thân thể cùng mặt biển tiếp xúc bốn phía, lực lượng không ngừng bị triệt tiêu, lập tức hắn ổn định thân hình, tiếp tục hướng nơi xa lao đi, mà lại hắn nhìn, không hư hao chút nào, Ảnh Tam thấy thế, lông mi nhếch lên, lấy thuẫn bài ngăn trở ta công kích, lại lấy trên thân món kia ngụy linh khí triệt tiêu thương tổn, đồng thời mượn nhờ nguồn sức mạnh này đến gia tăng chạy trốn tốc độ. Ảnh Tam trong con ngươi lướt qua một vòng hàn quang, lãnh đạm nói, vậy mà sử dụng ta, đứng trước nguy cơ sinh tử, còn có thể bình tĩnh như vậy suy nghĩ, như vậy tâm trí, thấy thế nào cũng không giống một thiếu niên nên có. Nhưng điều này cũng làm cho Ảnh Tam càng thêm kiên định giết chết Tần Nhai quyết tâm, loại thiên tài này nếu là trưởng thành, tương lai lại là ma tộc đại địch, hắn, nhất định phải chết, nhìn trong tay tràn ngập nói đạo liệt ngân, còn có hắc khí quanh quẩn lấy bát phẩm thuẫn bài, Tần Nhai trong lòng nổi lên từng tia hàn ý, nhẹ giọng nói nhỏ. Có thế nhất chưởng đem bát phẩm huyền binh phá hư đến loại tình trạng này, ít nhất là ngự không viên mãn, mà lại cổ khí tức này. Là ma tộc, đây mới là để Tần Nhai để ý địa phương, Thương Hải Thần Cung chính là nam vực đỉnh phong tông môn, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà trà trộn vào ma tộc, mà lại, cái này ma tộc còn muốn giết hắn, cái này không khỏi để hắn hoài nghi, Thương Hải Thần Cung cao tầng bên trong, có phải hay không cũng có người của ma tộc, vậy hắn lại có cái gì dạng mục đích đâu. Suy tư thời khắc, sau lưng hàng ý cuốn tới, chỉ gặp không nhìn một lát, cái kia ma tộc lão giả đã đuổi theo, đóng ngoặc vuông, thế mà nhanh như vậy. Tần Nhai cắn răng nói, vốn cho là mình dung hòa nhanh, gió hai loại đại thế tốc độ so với siêu phàm cường giả tuy nhiên chậm, nhưng cũng không phải là chậm hơn bao nhiêu mới là, có thể sự thật lại là đoạn đường này đào vong mà đến, đối phương tốc độ lại là nhanh hơn chính mình phía trên rất nhiều, ngươi trốn không thoát, Ảnh Tam lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức hình bóng nhất động, tốc độ bạo tăng, trong chớp mắt, liền xuất hiện đến Tần Nhai trước mặt, Tần Nhai khẽ cắn môi, không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, cùng lúc đó ném đi thuẫn bài, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương màu trắng, cút ngay cho ta, giận quát một tiếng, băng diễm quấn quanh tại trên thân thương, toàn thân chân nguyên không giữ lại chút nào phát ra, đâm ra một thương, phản phất có thể đóng băng hết thảy, đốt cháy vạn vật, không tệ thương chiêu. Nhưng gặp Ảnh Tam lạnh lùng cười một tiếng, một cái khô lão gầy yếu bàn tay nhô ra, chuẩn xác bắt lấy thân thương, Tần Nhai giật mình, lập tức băng diễm theo thân thương lan tràn đến trên người lão giả, chỉ gặp hắn lạnh lùng cười một tiếng, hắc khí sôi trào, nồng đậm cùng cực hắc khí nhất thời đem băng diễm dập tắt, tuy nhiên lĩnh ngộ một tia ảo diệu, nhưng là lại làm sao có thể cùng ảo diệu thực sự đánh đồng đây. Ảnh Tam tràn ngập nếp nhăn khuôn mặt gạt ra một cái tàn nhẫn nụ cười, lập tức cánh tay kéo một phát, đem Tần Nhai rút ngắn khoảng cách, lập tức nhất chưởng đột nhiên đập vào Tần Nhai trên ngực, ngoan ngoãn đi chết đi, phốc, Tần Nhai thân thể không tự chủ được hướng không trung quăng lên, đại lượng máu tươi từ trong miệng thốt ra, một chưởng này uy lực, tuyệt đối phải so với lúc trước Tần Nhai tiếp nhận Lam Kỳ Kính một chưởng kia lúc còn phải cường đại hơn nhiều, Giang Sơn Như Họa không cách nào hoàn toàn chống cự, ngày xưa, Lam Kỳ Kính không biết Tần Nhai thân thể ủng ngụy linh khí, một chưởng kia uy lực hiển nhiên chưa dùng tới toàn lực, thậm chí ba phần thực lực đều không có, thế nhưng là trước mắt cái này ma tộc khác biệt, hắn hiển nhiên biết Tần Nhai có Giang Sơn Như Họa, một chưởng này là hắn gần như tám thành thực lực, một cái thiên nguyên cảnh võ giả cho dù có ngụy linh khí tại thân, cũng muốn chết đến cái bảy tám về. A, trên người ngươi món kia ngụy linh khí cố nhiên cường hãn, nhưng là ngươi tu vì không đủ, không cách nào hoàn toàn phát huy ra nó uy lực, tới đồng dạng siêu phàm võ giả cố nhiên không có vấn đề, nhưng là gặp ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Oanh, Tần Nhai thân thể rơi vào mặt biển, tạo nên to lớn bọt nước, đau nhức. Tần Nhai biết, hắn ngũ tạng lục phủ bị nhất chưởng chấn vỡ, đại lượng máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vụn chảy ra, nước biển trở nên một mảnh huyết hồng, thần trí cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, chính mình muốn chết sao? Không, không có khả năng. Ta làm sao có thể chết tại một cái ma tộc trên tay, còn có, cô cùng ngưng sương các nàng còn đang chờ ta trở về đâu. Tần Nhai vận dụng còn thừa không nhiều khí lực, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa bát phẩm đan dược, đây là trải qua mấy ngày nay, sử dụng Thương Hải Thần Cung bên trong vô số dược tài luyện chế ra cao cấp đan dược một trong, làm giao dịch, một nửa cho mình, hé miệng, đan dược cùng nước biển dòng máu hỗn hợp có nuốt vào đi, lập tức, một cổ to lớn dược lực bao phủ toàn thân. Không ngừng chữa trị bên trong thân thể thương thế, bát phẩm liệu thương đan dược, hiệu quả tất nhiên là không cần nhiều lời, tại mấy hơi thở bên trong, thương thế trên người liền tốt hơn phân nửa, có thể Tần Nhai cũng không có phù trên mặt biển, bởi vì trên mặt biển, cái kia người của ma tộc không hề rời đi. A, Ảnh Tam khẽ di một tiếng, thần sắc có chút kinh nghi bất định, thi thể tại sao không có nổi lên, chẳng lẽ hắn? Ảnh Tam sinh tính cẩn thận, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Gặp Tần Nhai không có phù ra mặt biển, hắn hình bóng nhất động, lập tức lặn vào trong biển, thụ ta nhất chưởng, chẳng lẽ còn không chết, hắn xuống tới. Tần Nhai sắc mặt biến hóa, lúc này, một đầu to lớn như cá mập hải thú bơi qua, mở to miệng máu lớn theo Tần Nhai cắn tới, Tần Nhai thấy thế, sắc mặt lại là vui vẻ, Ảnh Tam chui vào biển trong nước, lại không có nhìn thấy Tần Nhai thi thể, cảm thấy trầm xuống, hai con ngươi tại trong biển đảo qua, bỗng nhiên. Hắn nhìn thấy nơi xa một đầu to lớn cá mập, trên thân vết máu loang lổ, theo nơi xa cấp tốc bơi đi, hắn rõ ràng nhìn thấy, cá mập trên lưng có một bóng người, không phải Tần Nhai, lại có thể là ai đây, đáng chết, thật không có chết, gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Ảnh Tam nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, bỗng nhiên giật mình, ta làm sao quên, tiểu tử này là cái bát phẩm trở lên luyện đan sư, trên thân tất nhiên có không ít trị liệu cao cấp đan dược, đáng chết, chủ quan. Luyện đan sư, cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu đan dược, không cho suy nghĩ nhiều, Ảnh Tam theo cá mập gấp phút đi, thế nhưng là, siêu phàm cường giả tuy nhiên cường đại, tại biển bên trong hành động vẫn như cũ lại nhận một số hạn chế, tỉ như tốc độ, nước biển lực cản giảm mạnh Ảnh Tam tốc độ, thế nhưng là, đầu kia cá mập lại là như mũi tên, du lịch đến nhanh chóng, trong lúc nhất thời, Ảnh Tam thế mà không cách nào đuổi kịp đầu kia cá mập. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 206, Pháp tướng. Võ giả thân thể tố chất theo tu vi tăng cường mà đề bạt, võ giả tầm thường nhưng bằng mượn khí huyết liền đủ để ở trong nước đợi phía trên một canh giờ lâu, mà giống Tần Nhai như vậy, gọi hắn nghỉ ngơi cái một ngày một đêm cũng không có chuyện gì. Lúc này, hải lý, một trận truy đuổi chiến đang diễn ra, một cái là hải trung bá chủ, một đầu có thiên nguyên cảnh thực lực to lớn cá mập, thế nhưng là lúc này đầu này cá mập lại là không có trước kia uy phong, trên thân vết thương chồng chất. Tại cái đuôi cái kia, còn cắm một thanh lạnh lóng lánh dao găm, mà một cái khác thì là có siêu phàm thực lực ma tộc, Ảnh Tam hiện tại tâm tình rất là hỏng bét, hắn đường đường một cái siêu phàm cường giả truy sát một cái không đến siêu phàm võ giả, thế mà lại nhiều lần thất thủ, cái này truyền đi cũng là một chuyện cười, Tần Nhai, ta nhất định phải đưa ngươi, chém thành muôn mảnh, phẫn hận phía dưới, Ảnh Tam tốc độ đúng là lại tăng cường ba phần, Tần Nhai thấy thế, nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo nụ cười, lấy ra một ngụm dao găm đến, hung hăng cắm ở cá mập trên thân, cái kia cá mập bị đau, tốc độ tại tăng cường mấy phần, mà Tần Nhai suy nghĩ hai tay hiện lên trảo hình, chộp vào cá mập trên lưng, đáng giận a, gặp lại bị quăng mở khoảng cách, ảnh tam nghiến răng nghiến lợi, mà đầu kia cá mập thì là khóc không ra nước mắt a, chính mình chỉ bất quá muốn đi ra săn mồi, đánh bữa ăn ngon, không nghĩ tới gặp phải cái này hai tôn đại thần ẩu đả. Một cái nhìn người vô hại và vật vô hại thiếu niên, ra tay ác như vậy, đem chính mình đánh cho mình đầy thương tích, còn một mực cầm dao găm cắm chính mình, đau quá a. Mà một cái khác càng thêm biến thái, cái kia cổ cường đại uy á, là nó cá mập sinh bên trong gặp qua mạnh nhất một vị, không nhìn thấy những hải thú đó nhìn thấy hắn đều đi đường vòng à, sợ sơ ý một chút liền bị đánh thành tro cặn bã. Oanh, thình lình ở giữa, ảnh tam oanh ra nhất chưởng, bàn đại chưởng lực để nước biển cũng vì đó ngược dòng. Một đầu đến không kịp trốn tránh hải thú, trong chớp mắt bị oanh thành thịt nát, Tần Nhai thấy thế, đồng tử co rụt lại, cái kia cá mập cũng cảm thấy cảm nhận được tử vong nguy cơ, du động tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, thế nhưng là, một chưởng này là ảnh tam đem hết toàn lực phát ra, dù cho ở trong nước biển, vẫn như cũ có cường đại cùng cực đáng sợ uy năng, nào có như vậy tránh thoát, thời khắc nguy cấp, Tần Nhai hai chân đột nhiên tại cá mập trên lưng đạp một cái, thân hình như đạn pháo theo mặt biển bơi đi. Mà cái kia cá mập, quanh một tiếng chết không toàn thây, năng lượng khổng lồ ba động bao phủ nước biển, nhấc lên một cổ ám lưu, Tần Nhai mượn nhờ bên trong một cổ ám lưu, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, chấm chấm, chấm. Mặt biển, sóng biết dập dần, ngẫu nhiên có phi điểu lướt qua, bỗng nhiên, toàn bộ mặt biển bỗng nhiên sôi trào lên, quanh một thân, một bóng người xông ra mặt nước, sóng trụ dâng trào, Tần Nhai vọt lên về sau, đột nhiên một chưởng vỗ hướng biển mặt. Màu băng lam băng diễm ẩn chứa nơi tay trong bàn tay, rơi vào mặt biển, chỉ gặp mặt biển lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc kết băng, trong chớp mắt, phương viên trong vòng 50 trượng mặt biển trở thành cự khối băng lớn, lập tức Tần Nhai hướng nơi xa lao đi, đóng ngoặc vuông, hai cái hô hấp về sau, băng khối bạo liệt, vụn băng bên trong, ảnh tam lao ra, lúc này sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, bao nhiêu lần, Tần Nhai bao nhiêu lần trong tay hắn bỏ chạy. Không nghĩ tới một lần trong mắt hắn chỉ là vô cùng đơn giản truy sát, thế mà lại diễn biến đến hiện ở loại tình huống này, đáng chết, giận quát một tiếng, ảnh tam như một đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, Tần Nhai chân lướt mặt biển, hình bóng như gió, tốc độ nhanh đến cực hạn, đào vong bên trong, hắn tuy phong lược ảnh thân pháp, đúng là lại có đề bạc, thế nhưng là, coi như thế hắn cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì ảnh tam còn ở phía sau, siêu phàm cường giả truy sát, cũng không phải huyên náo chơi. Hơi không cẩn thận, liền phải mất mạng, đến. Không có hướng, về, sau nhìn lại, cái kia cổ nồng đậm đến cực hạn đáng sợ sát ý cũng đã để Tần Nhai biết được, ảnh tam đã đuổi theo, Tần Nhai lập tức lấy làm ra một bộ cửu phẩm huyền binh khải giáp mặc vào, lập tức trong miệng im miệng chút hai khỏa cứu mạng dùng bát phẩm đan dược, sau lưng ảnh tam thấy thế, thân thể bỗng nhiên rung lên, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, đến cùng có bao nhiêu huyền binh, theo truy sát Tần Nhai đến bây giờ. Hắn đã gặp một kiện ngụy linh khí, một mặt bát phẩm thuẫn bài, một cây bát phẩm trường thương, hiện tại bộ áo giáp này, bảo quan bốn phía bộ dáng, nhìn còn tại bát phẩm phía trên, tăng thêm trên thân những đan dược kia, coi như hắn là siêu phàm cường giả, cũng không khỏi vì Tần Nhai phòng thân cảm thấy kinh ngạc, tầm thường siêu phàm cường giả có thế có một kiện bát phẩm huyền binh liền không tệ, thế nhưng là, Tần Nhai trên thân thế mà có nhiều như vậy, hắn không biết, tìm long cốc bên trong, Tần Nhai thế nhưng là đến Long Hoàng Điện thất trưởng lão toàn bộ phòng thân, trên thân chỉ là bát phẩm huyền binh, thì có mấy chục kiện đây, ảnh tam hình bóng nhất động, trong chớp mắt đến Tần Nhai sau lưng, bỗng nhiên đánh ra nhất chưởng, một chưởng này, toàn lực mà phát, hắn là không có chút nào giữ lại, oanh, chưởng lực đập vào trên khải giáp, phát ra trầm hồn tiếng oanh minh, Tần Nhai nhất thời bị oanh ra hơn 100 trượng, trên mặt biển lăn mấy lần về sau, ổn định thân hình về sau, giống một người không có chuyện gì một dạng. Lần nữa theo nơi xa lao đi, ảnh tam mắt trợn tròn, nội tâm sinh ra một cổ không cam lòng, phẫn hận, luận thực lực, hắn một bàn tay liền có thể, nghiền sát Tần Nhai, thế nhưng là, trang bị so ra kém a, người ta có ngụy linh khí, có cửu phẩm huyền binh, còn có đại lượng đan dược, thế nhưng là hắn đâu, tay không tất sắt, không cần huyền binh, không thể nghi ngờ ăn thiệt thòi, ta cũng không tin ta giết không được ngươi, ảnh tam hình bóng nhất động, trong nháy mắt đi vào Tần Nhai sau lưng, song chưởng hóa thành trùng điệp chưởng ấn, theo Tần Nhai trên thân vỗ tới, trong chớp mắt Tần Nhai liền thụ mấy chục chưởng, cửu phẩm huyền binh tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng là có cực hạn. Ba một tiếng, khải giáp hộ tráo bên trên, xuất hiện một tia vết rách phía trên có từng tia hắc khí phát ra, Tần Nhai âm thầm nói, cái này ma tộc ma khí bên trong chứa một cổ ăn mòn đặc tính, đối với huyền binh phá hư tính cực lớn, khó trách có thể một chưởng vỗ nứt bát phẩm huyền binh, sức mạnh cường hãn bao phủ toàn thân cốt cách phát ra kẻo kẹt tiếng vang. Phản phất hạ một khắc liền sẽ bạo liệt, Tần Nhai lập tức cắn nát trong miệng ngậm lấy đan dược, một cổ dược lực hóa thành dòng nước ấm, thương thế nhất thời bị áp chế xuống, nhanh, Hải Vương Điện ngay ở phía trước, bởi vì Thái Thượng trưởng lão xuất quan duyên cớ, Hải Vương Điện bên trong lúc này tụ tập Thương Hải Thần Cung bên trong tất cả siêu phàm cường giả, tới đó thì an toàn, ảnh tam thấy thế, hai con ngươi lướt qua một đạo vẻ dãy dụa, đáng chết, chẳng lẽ muốn dùng một chiêu kia sao, lập tức, ảnh tam khẽ cắn môi, nói, chỉ có thể như thế, vì kế hoạch, hắn, sẽ không tiếc, Tần Nhai, làm cho ta dùng một chiêu này giết ngươi, ngươi chết cũng không tiếc, lướt gấp bên trong Tần Nhai bỗng nhiên giật mình trong lòng, mí mắt trực nhảy, nhìn về phía sau, chỉ gặp ảnh tam đứng vững bất động, toàn thân tản ra cuồn cuộn hắc khí, ánh mắt hắn trở nên một mảnh đen kịt, không có tròng trắng mắt, như là hắc động, phản phất có thể thôn phệ hết thảy ánh sáng, trong nháy mắt, Tần Nhai tốc độ bạo phát đến cực hạn, nhanh, lại nhanh. Trốn được càng xa càng tốt, trốn không thoát, ảnh tam lạnh lùng cười một tiếng, lập tức hắc khí như sóng triều, trên mặt biển, một cái hắc khí tạo thành không có ngũ quan, chỉ có đầu lâu cùng tứ chi người khổng lồ chậm rãi đứng lên, trên mặt biển, đúng là hình thành một cái vòng xoáy, đó là pháp tướng, Tần Nhai tâm thần rung mạnh, lập tức người khổng lồ vung ra một quyền, vẻn vẹn một quyền, Tần Nhai lại cảm giác còn như sơn hà nghiền ép mà đến, trong chốc lát, cửu phẩm khải giáp bảo quan phủ đầy vết rách. Một cổ lực lượng khổng lồ thông qua khải giáp, thông qua giang sơn như họa, đem toàn thân huyết nhục, cốt cách gần như nghiền nát, không trung, suối máu vẩy khắp, Tần Nhai thân thể như như đạn pháo vung ra, đánh mất ý thức trước đó, Tần Nhai bản năng đem trong miệng đan dược ăn vào, chương 207, tông tịch. Huy Hoàng Hải Vương Điện bên trong, hơn 10 vị siêu phàm cường giả hội tụ, lập tức, một đạo đại môn từ từ mở ra, chỉ gặp một tuấn Mỹ thanh niên tóc lam chậm rãi đi ra. Thanh niên hai con ngươi giống như ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ, mái tóc dài màu xanh lam tùy ý khoác vẫy trên vai, như dòng nước, phát ra từng tia trong suốt sáng long lanh. Thanh niên khí chất hiền hòa, nhưng lại giống như cuồn cuộn chi hải, không thể phỏng đoán. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão, bái kiến Thái Thượng trưởng lão, lấy Thượng Quan Phi Ảnh cầm đầu đông đảo đảo chủ, trưởng lão, nhao nhao cúi đầu, ha ha, lại là 10 năm trôi qua, thanh niên ngáp. Đi đến đại điện cái kia màu xanh ngọc chủ tọa bên trên, tùy ý ngồi xuống, nhìn qua phía dưới các vị siêu phàm cường giả, lười biếng cười nói, bế quan 10 năm, các ngươi cái này từng cái vẫn là như cũ, một điểm tiến bộ đều không, chúng ta hổ thẹn, Thượng Quan Phi Ảnh bọn người cười khổ nói, bị trước mắt người thanh niên này như thế cho lời bình, bọn họ cũng không dám có mảy may bất mãn đâu, trước mắt vị này, thế nhưng là toàn bộ Thương Hải Thần Cung trụ cột, đừng nhìn bề ngoài tuổi trẻ. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, vị này có thể sống 500 năm lâu, đúng, lão tam hai người bọn họ đây, hồi thái thượng trưởng lão, nhị gia cùng tam gia tại ngươi bế quan lúc liền kết bạn xuất ngoại dạo chơi, đến nay vẫn chưa về. Thượng Quan Phi Ảnh cung kính nói ra, hai người này, thật đúng là tiêu giao, tông tịch biểu môi, bỗng nhiên, tông tịch thần sắc sững sờ, lập tức hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn về phía Hải Vương Điện bên ngoài, trong mắt lướt qua một vòng hàn ý, nhẹ giọng nói. Xem ra, ta mới vừa vặn xuất quan liền gặp phải thú vị sự việc, a, có chút ý tứ, lập tức, tông tịch hình bóng lóe lên, tan biến tại chỗ, các vị đảo chủ, trưởng lão sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, lúc này một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động từ đằng xa truyền đến, mọi người mới chợt hiểu ra, thật cường hãn năng lượng ba động, đây là ai, hừ, lại dám tại Thương Hải Thần Cung làm càn, thái thượng trưởng lão đã qua, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút đi, mọi người bay lên trên không. Hướng nơi xa lao đi, mà tại trong mọi người, có người sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt lóe lên buồn bực ý, đáng chết, ảnh tam gia hỏa này thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, người này, chính là Lam Kỳ Kính, Đổng Ngoạc Vuông, siêu phàm cường giả phân 5 cấp độ, trước 2 cấp độ vì ngự không, thiên nhân, ngự không, khống chế thiên địa nguyên khí, lĩnh hội thiên địa ảo diệu, thi triển đủ loại thật không thể tin thủ đoạn, tỉ như ngự không phi hành, dời núi lấp biển chờ một chút, mà thiên nhân, thì là ngưng tụ thiên địa pháp tướng xuất trận, chiến lực tăng cường rất nhiều, giơ tay nhấc chân có thể nghiền sát ngự không, ảnh tam cũng không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, nhưng hắn lại có thể thi triển bí thuật, để cho mình tạm thời ngưng kết ra pháp tướng, nắm giữ một tia thiên nhân cảnh giới bi năng, quanh ra một quyền kia về sau, hắc khí biến mất, vòng xoáy dần bình ổn, cái kia chỉ có tứ chi cùng đầu lâu người khổng lồ cũng ầm vang sụp đổ, hắn thở hổn hển, nhìn qua bị oanh bay tầng nhai, lạnh lùng cười một tiếng, nói, có thể bức ta sử xuất pháp tướng, cái này ngươi coi như có 10 cái mạng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, đối phó một cái thiên nguyên cảnh võ giả, thế mà sử dụng thiên nhân pháp tướng, cái này nói ra tuyệt đối là một cái oanh động thương khung giới trò cười, siêu phàm phía dưới, đều là dung dế, đối phó một con kiến hôi, làm sao có thể cách dùng tướng cái này khủng bố sát khí đây, có thể sự thật, ảnh tam dùng, mà lại là bị buộc bất đắc dĩ mới dùng, không tốt, mau trốn, đột nhiên, ảnh tam cảm nhận được một cổ cường đại khí tức chính đang nhanh chóng hướng nơi này tới gần, hắn biến sắc, không cho suy nghĩ nhiều, lập tức hóa thành một đoàn màu tím sương mù, hướng nơi xa lao đi, nháy mắt, liền biến mất ở chân trời, mà tầng nhai, thì là bị oanh ra mấy trăm trượng về sau, vào một hòn đảo nhỏ, sư, tông tịch đi vào trên mặt biển, nhìn qua bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển, mi đầu hơi hơi nhăn lại, thì thào nói ra, cái này con chuột, chạy rất nhanh, hắn buông ra cảm giác, toàn lực bắt lấy trong không khí lưu lại khí tức, trong không khí trộn lẫn lấy hai cổ khác biệt khí tức, bên trong một cổ giống như đá lạnh như lửa, càng có một tia yếu ớt ảo diệu ba động, mà còn lại bên ngoài một cổ, đây là ma khí, tốt, ta Thương Hải thần cung bên trong thế mà trà trộn vào một cái ma tộc, tông tịch mặt như phủ băng, cảm giác tiếp tục lan tràn, lập tức hình bóng nhất động đi vào một chỗ khác trên mặt biển, nắm lên một mặt thuẫn bài cùng một cây trường thương, huyền binh tổn hại, phía trên còn sót lại ma khí, hẳn là vừa rồi cùng ma tộc dây dưa người, về đi hỏi một chút, cái này hai kiện binh khí là ai sở hữu, mà Thượng Quan Phi Ảnh mấy người cũng đến chỗ này, chấm, Thái Thượng Trưởng Lão, nơi này phát sinh chuyện gì? Thượng Quan Phi Ảnh hỏi, là ma tộc. Tông Tịch đã không có lười nhác bộ dáng, trầm giọng nói ra, cái gì? Ma tộc làm sao lại xuất hiện tại Thương Hải Thần Cung? Mọi người nghe vậy, sắc mặt đại biến, mà Lam Kỳ Kính sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, thế nhưng là cùng người khác khác biệt là, hắn lo lắng không phải vì sao lại có ma tộc, hắn lo lắng là ảnh tam có thể hay không bị Tông Tịch bắt lấy, hội không sẽ đem mình khai ra, cái kia ma tộc, ở nơi nào? Hừ, cái này con chuột ngược lại là có chút ẩn nặc bản lĩnh, ta đuổi tới thời điểm thế mà không có phát hiện hắn tung tích. Tông Tịch trầm giọng nói ra, Lam Kỳ Kính nghe vậy nhất thời thở phào, có thể trên mặt lại không có lộ ra mảy may sơ hở, vì phòng ngừa bị nhìn ra cái gì, hắn trầm mặt đợi trong góc, Phi Ảnh quản lý thần cung bất lực, trước Thái Thượng Trưởng Lão giáng tội, Thượng Quan Phi Ảnh nhất thời quỳ ở trong hư không, theo Tông Tịch hổ thẹn nói ra, trách không được ngươi, cái này ma tộc quá mức giảo hoạt. Tông Tịch lập tức lấy ra trường thương cùng thuẫn bài nói, Phi Ảnh, ngươi có biết cái này hai kiện binh khí là ai? Đó là Tần Đại Sư binh khí. Lúc này, Vân La Khê kinh hô một tiếng, bay lên trước, nhìn qua trường thương nói, cây thương này là Tần Đại Sư sở hữu, trước đó vài ngày ta gặp hắn cùng Lục Kiệt giao đấu lúc sử dụng qua. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm, thế nhưng là, hắn binh khí làm sao lại ở đây? Đem cái này Tần Đại Sư tình huống nói với ta một chút, mặc kệ là tu vi công pháp, còn có hắn lĩnh ngộ cái gì đại thế, càng kỹ càng tốt. Tông Tịch nói, Vân La Khê nghe vậy, đem những gì mình biết sự việc nói rõ ràng, thật lâu, Tông Tịch thở dài, nói ra, đáng tiếc, như thế một cái kỳ tài ngút trời, tráng niên mất sớm a, nếu để cho hắn trưởng thành, thương khung giới bên trong đứng đầu cường giả bên trong, tất nhiên sẽ có vị trí thứ nhất a, tráng niên mất sớm. Vân La Khê sắc mặt đại biến, nói, Thái Thượng Trưởng Lão lời này của ngươi là có ý gì, Tần Đại Sư hắn đến cùng làm sao, hắn chết. Tông Tịch nói, theo như lời ngươi nói, cái kia Tần Đại Sư là dùng thương võ giả, mà lại lĩnh ngộ băng hỏa đại thế, nơi này tràn ngập khí tức bên trong vừa lúc có một cổ là băng hỏa chi khí, thương cũng tại đây, là Tần Đại Sư không sai, hắn, bị cái kia ma tộc giết chết, không có khả năng, Tần Đại Sư có một kiện ngụy linh khí, liền xem như siêu phàm cường giả muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy, làm sao có thể thì chết đây, ở trong mắt Vân La Khê, Tần Nhai thế nhưng là xưa nay chưa từng có đan đạo kỳ tài, là hắn tôn kính Tần Đại Sư, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu nhận kết quả này, nơi này có pháp tướng còn sót lại khí tức, coi như hắn có ngụy linh khí, cũng không hề dùng a, chỉ tiếc, ta nếu sớm xuất quan mấy ngày, liền có thể thấy một lần bực này kinh diễm chi tài, cũng không hội xảy ra chuyện như vậy. Tông Tịch thở dài nói, pháp tướng, ta A Gia, giết một cái thiên nguyên cảnh thế mà vận dụng pháp tướng, mọi người đều là kinh hãi, thì liền Lam Kỳ Kính cũng là bị hù dọa, cái này đáng chết ảnh tam làm cái quỷ gì, giết dạng này võ giả, liền pháp tướng đều lấy ra, không biết cho là ngươi tại cùng một vị nào đó thiên nhân cảnh cường giả đại chiến đây. Chương 208, Nữ Ma. Nghe được đối phương liền pháp tướng đều vận dụng, mọi người nhao nhao thở dài, Tần Nhai thiên phú mạnh hơn, cũng bất quá là thiên nguyên cảnh võ giả, cho dù có ngụy linh khí tại thân cũng là khó thoát khỏi cái chết, đáng tiếc, bực này kỳ tài ngút trời, Phi Ảnh, tra rõ việc này, đúng. Thượng quan Phi Ảnh trầm giọng nói, Thương Hải thần cung trà trộn vào một tên ma tộc, việc này tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy, Hải Vương điện bên trong, Thượng quan Nguyệt hai mắt vô thần nhìn qua phía trước. Tần đại ca làm sao có thể chết đâu, làm sao có thể, nói, nàng rất nhỏ khóc thút thít, mà Lâm Ngữ đi lên, ôm Thượng quan Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, khóc đi, khóc lên liền không sao, ô, Tần đại ca làm sao lại chết, nương, ngươi nói cho ta biết, đây không phải thật, không phải thật sự, hắn lợi hại như vậy, liền thi độc đều có thể giải, Thượng quan Nguyệt nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu một dạng, không ngừng lăn xuống, khóc thương tâm gần chết. Ly Vân Ca ở một bên nhìn qua một màn này, trong đầu hiện lên tại Tiềm Long Cốc từng màn, nhẹ nhàng thở dài, nàng đến bây giờ còn không thể hoàn toàn tin tưởng, cái kia tại Tiềm Long Cốc bên trong Quát Tháo Phong Vân thiếu niên thiên kiêu, cứ như vậy chết đi, ai, thế sự vô thường a. La Vân đảo bên trên, Vân La Khê hướng ở trên đảo đệ tử tiến hành hỏi thăm qua về sau, trở lại chỗ ở, thật lâu trầm mặc im lặng, nhìn qua sân nhỏ bên trong các loại dược tài, hắn cầm lấy lại buông xuống, lập tức bắt đầu luyện đan, lại luyện đan, bất kể thế nào luyện, đều không thể giống ngài như vậy. Vân La Khê nhìn trong tay mấy khỏa luyện chế tốt đan dược, tiện tay ném đi, thở dài, Tần đại sư ngài chuyến đi này, La Khê huyện rốt cuộc vô duyên lại nghe ngươi dạy bảo, thật đáng buồn đáng tiếc, ảnh tam, cho ta một cái công đạo. Lam Kỳ Kính nhìn lấy trước mắt màu tím sương mù, sắc mặt âm trầm nói ra, cái gì bàn giao? Ngươi muốn sự tình ta đã làm được. Ảnh tam già nua quỷ quyệt thanh âm theo trong sương mù truyền ra, nhưng lộ ra có mấy phần suy yếu, hiển nhiên, chưa đến thiên nhân, cưỡng ép sử dụng pháp tướng cho hắn tạo thành không nhỏ hao tổn, tâm tình chính hỏng bét cái này đâu, lúc này nghe được Lam Kỳ Kính chất vấn, ảnh tam băng lãnh nói ra, ngươi muốn ta giết Tần Nhai, ta đã làm đến, ngươi đáp ứng ta sự việc, cũng tốt nhất nhanh lên hoàn thành, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình, ta muốn ngươi lặng yên không một tiếng động giết Tần Nhai, coi như làm không được. Ngươi cũng phải tận lực đem động tĩnh lấy tới nhỏ nhất, thế nhưng là, ngươi cái này tính toán chuyện gì đây? Hiện tại toàn bộ Thương Hải thần cung người đều biết Tần Nhai chết, chết tại một cái ma tộc trong tay, Lam Kỳ Kính trong con mắt lướt qua hàn ý, sắc mặt âm trầm nói ra, Đổng Ngoạc Vuông, thậm chí, ngươi liền pháp tướng đều vận dụng, ngươi cho rằng ta muốn sao? Nếu như đổi lại là ngươi, chỉ sợ ngươi giết đều giết không hắn, ngươi biết tiểu tử kia đến cỡ nào khó chơi sao? Tính cách cứng cỏi, gặp nguy không loạn, trên thân bát phẩm, cửu phẩm huyền binh một bộ tiếp một bộ, bảo mệnh đang dược một viên tiếp lấy một viên, thậm chí, hắn trả lĩnh ngộ một tia ảo diệu, còn có một cái ngụy linh khí tại thân, ngươi cho rằng thật tốt như vậy giết, lần này nếu không phải ta cách dùng tướng, hắn đã sớm trốn, nói lên chuyện này thời điểm, ảnh tam ngữ khí trở nên kịch liệt, liên đới lấy trên thân cái kia cổ màu tím sương mù cũng kịch liệt ba động, hiển nhiên tâm tình đúng vậy độ khó chịu. Thật có khó như vậy giết. Lam Kỳ Kính kinh nghi bất định nói, hừ, ta không cần thiết lừa ngươi. Ảnh tam lạnh lùng nói ra, đi qua chuyện này về sau, ta sợ không cách nào tại Thương Hải thần cung tiếp tục ấn dấu đi, ngươi đáp ứng ta sự việc, cần phải cho ta tại trong mấy ngày này làm tốt, Tần Nhai chết, ngươi cho rằng Thượng quan Phi Ảnh bọn người sẽ không hoài nghi ta. Phải biết hắn giết nhi tử ta, ta là lớn nhất động cơ giết người khác. Mấy ngày nay ta nếu là hành động thiếu suy nghĩ lời nói, sợ là sẽ phải bại lộ ngươi ta quan hệ, Lam Kỳ Kính đạm mạc nói ra, ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Ảnh tam băng lãnh nói ra, ngươi đây yên tâm, ta sẽ tận lực tìm cơ hội, dạng này tốt nhất, cổ thụ che trời, khói đen che phủ, trong rừng, có huyết đằng thoát động, hung thú ẩn núp, trong không khí, tràn ngập một cổ mục nát hôi bại khí tức, đây là một tòa quỷ vực đồng dạng đảo nhỏ, một cái cự đại trong động quật. Có một cái thân mặt hắc bào nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, cả đầu tóc đen nhánh, một đôi màu tím đen con ngươi bên trong mang theo vài phần lệ khí, càng khiến người ta để ý là, nữ tử tứ chi phía trên còng bốn đầu thô to xích sắt xâm nhập hang động vách núi, không biết kéo dài nơi nào, người sống khí tức, Nữ tử môi son khẽ mở, lập tức trên thân hiện ra một đạo hắc khí, trong rừng huyết đằng đột nhiên nhảy lên động, sau đó không lâu, kéo về một cái người áo trắng, bóng người áo trắng dáng người gầy yếu, nữ tử theo hắn bên mặt nhìn, có thể phán đoán ra là một cái niên kỷ chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên lang. Thiếu niên khóe miệng không ngừng chảy máu, dọc theo huyết đằng đường đi nhìn lại, trên đường tràn đầy vết máu, rất nhanh, thiếu niên nằm mặt đất cũng bị đại lượng huyết dịch thẩm thấu, hình thành một cái dòng máu. Ngạc nhiên là, trên người thiếu niên tuy nhiên không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng là hắn mặc lấy món kia theo lên núi thủy mặc trường bào màu trắng, lại là không nhúng bụi trần, huyết đằng tuôn rơi lay động, tự hồ tại hưng phấn. Lập tức, một đoạn huyết đằng thăm dò vào vũng máu bên trong, đem huyết dịch thôn phệ. Nữ tử hai con ngươi nhẹ dơ lên, liếc mắt một cái thiếu niên, đôi mi thanh tú cau lại, đạm mạc nói ra, khốn ma đảo bên trên, làm sao lại xuất hiện dạng này một thiếu niên, nàng ngón tay ngọc gãy nhẹ, một đạo hắc khí bay về phía ngoài hang động Tần Nhai trên thân, bỗng nhiên, Tần Nhai trên thân Giang Sơn như họa hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, cái kia đạo hắc khí trong chốc lát tiêu tán, nữ tử khẽ di một tiếng, đây là ngụy linh khí, thú vị. Vây ở ma đầu trên hòn đảo xuất hiện một cái có được ngụy linh khí nhân tộc thiếu niên. Nữ tử hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng kinh diễm thiên địa nụ cười, lập tức, nàng lần nữa cong ngón búng ra, hắc khí nhảy lên ra, đạo này hắc khí rơi xuống Tần Nhai trên thân, Giang Sơn như họa ánh sáng lóe lên, muốn lần nữa tới hắc khí, thế nhưng là hắc khí kia so trước đó không biết mạnh lên bao nhiêu, trong vòng mấy cái hít thở, ánh sáng ảm đạm, hắc khí dần dần xâm nhập Tần Nhai bên trong thân thể. A, không có bị kích phát ngụy linh khí, cũng cứ như vậy, nữ tử đạm mạc cười một tiếng, nếu như nàng toàn thịnh thời kỳ, liền xem như Giang Sơn như họa toàn lực kích phát, nàng cũng có thể một bàn tay đánh nát, tuy nhiên nàng lúc này bị phong ấn ở nơi này, nhưng là Giang Sơn như họa không cũng không có bị kích phát không phải, huyết cốt vỡ vụn, bị thương thật nặng, hắn có ngụy linh khí tại thân, lại như củ thụ nặng như vậy thương tổn, xem ra siêu phàm trở lên võ giả ra tay, ân, đây là đan khí. Xem ra một khắc cuối cùng ăn vào cứu mạng đan dược, bất quá, đan dược này cũng chỉ có thể treo một hơi mà thôi, đến cuối cùng vẫn là muốn chết. Nữ tử tu vi, nhãn lực thâm bất khả trắc, trong nháy mắt liền đem Tần Nhai bên trong thân thể tình huống dò xét đến hiểu rõ, nhưng nàng cũng không có ý định phải cứu hắn, nàng thế nhưng là ma a. Thụ ngàn vạn người thoá mạ ma a, bỗng nhiên, huyết đằng tản mát ra một đạo hồng quang, hiển nhiên là hút máu hút chính vui vẻ đây. Nữ tử thầm nghĩ, thì cho huyết đằng gia tăng chút chất dinh dưỡng đi, huyết đằng tại Tần Nhai trên thân quấn một hồi, đem thân hắn vén lên, cái này nhếch lên thân thể, Tần Nhai khuôn mặt nhất thời hoàn toàn hiển lộ tại nữ tử trước mắt, trông thấy gương mặt này lúc, nữ tử thân thể bỗng nhiên chấn động, chương 209, thoát khốn. Gương mặt này, chẳng lẽ không, tại sao có thể như vậy, nữ tử nhìn thấy Tần Nhai ngay mặt về sau, sắc mặt đại biến, xuất sắc trong mắt lộ ra một loại sợ hãi. Kinh hỉ, bất an, chờ đợi chờ vân vân, lập tức, nàng môi son khẽ mở, một tử sắc tinh huyết, sư một tiếng, rơi xuống Tần Nhai trên trán, thật sự là hắn, tử sắc tinh huyết mang đến cảm ứng để nữ tử lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức sắc mặt nàng thay đổi đến vô cùng dữ tợn, cả giận nói, thượng quan phi ảnh. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao hỗn đản, hại ta không đủ, còn muốn hại hắn, hắn nhưng là thế nhưng là, đến ma chi tinh huyết nhập thể. Tần Nhai bên trong thân thể thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng khôi phục, nữ tử nói nhỏ, thật xin lỗi, hài tử, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này có thể cứu ngươi, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Nữ tử biết rõ ma huyết quẩn hàm lực lượng cường đại khôi phục Tần Nhai thương thế đồng thời, cũng sẽ để Tần Nhai thể chất phát sinh một chút biến hóa, loại kia biến hóa liền để cho nhân tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi ma tộc thể chất, đem bên trong thân thể nhất tinh máu chuyển Tần Nhai bên trong thân thể về sau. Nữ tử sắc mặt trở nên tái nhợt, thời gian trôi qua, Tần Nhai thân thể bỗng nhiên giống một cái khí cầu trướng lên, cùng lúc đó, trên người hắn phát ra yêu dị hào quang màu tím, từ bên trong thân thể biến hóa nương theo lấy to lớn thống khổ, dù là Tần Nhai lúc này đã hôn mê, bản năng, vẫn là nhíu mày lại, hài tử. Nguyên bản vốn nên lãnh khóc vô tình nữ ma nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp đúng là lướt qua một vòng thương tiếc vẻ, ba ngày sau, Tần Nhai mơ màng tỉnh lại. Đập vào mi mắt là một mảnh u ám xâm lâm, đây là nơi nào, ta không phải là bị người của ma tộc truy sát sao, a, đúng, cái kia ma tộc sau cùng thế mà dùng pháp tướng, ta thế mà không chết, Tần Nhai tâm tư bách chuyển, không hiểu được, đây chính là pháp tướng, chỉ có thiên nhân cảnh võ giả mới có thể sử dụng pháp tướng, uy lực mạnh, đủ để phá vỡ núi đảo hải. Chính mình tuy nhiên có ngụy linh khí tại thân, cổ lực lượng kia cũng đủ để đem chính mình trấn sát, còn về sau cùng nuốt đan dược. Nói thật ra, Tần Nhai cũng không ôm hy vọng quá lớn, bất quá, mình lúc này thế mà sống sót, cái này có chút ngoài ý muốn. Ngươi ngươi tỉnh, lúc này, một đạo thanh tuyến mang theo một chút run rẩy giọng nữ truyền đến. Tần Nhai nghe vậy, quay đầu đi, chỉ gặp trong động quật, có người tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử nhìn lấy chính mình, hai tròng mắt, mang theo từng tia ẩn ý sắc thái, giống như chờ đợi, giống như lo lắng, giống như áy náy. Ngươi là ma tộc, Tần Nhai thấy thế, đồng tử co rụt lại, liền vội vàng đứng lên, đề phòng nhìn qua nữ tử, đây là hắn vô ý thức phản ứng, dù sao, ma tộc cùng nhân tộc là sinh tử đại địch, bất cứ người nào tộc nhìn thấy ma tộc, đều sẽ hái lấy đề phòng biện pháp. Đóng ngoặc vuông. Nữ tử kia nhìn thấy Tần Nhai phản ứng, thần sắc nhất ảm, lập tức làm càng cười nói, không sai, ta là ma tộc, mà lại là ta cái này ma tộc cứu ngươi. Nhìn thấy nữ tử thần sắc biến hóa, ẩn ý Tần Nhai trong lòng một trận xúc động, ngươi là ai, là sao cứu ta? Nhìn nàng này tình huống hẳn là bị giam tại chỗ nào, mà Thương Hải thần cung bên trong giam ma tộc chỉ có 36 đảo bên ngoài khốn ma đảo, chính mình là lưu lạc đến nơi đây. Nghe nói nàng này ma chính là Thương Hải thần cung thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ mới đưa vây khốn. Thương Hải thần cung thái thượng trưởng lão thực lực chí ít tại thiên nhân cảnh thậm chí vương giả. Vậy theo đạo lý mà nói, này ma thực lực cũng cần phải tại cái phạm vi này. Đối mặt một cái thực lực mạnh mẽ như vậy nữ ma, coi như nàng lúc này bị vây ở chỗ này, Tần Nhai cũng không dám có chút chủ quan. Vì cái gì? A, ta cao hứng, nữ ma đạm mạc cười nói. Ừ, Tần Nhai nhíu mày lại, đoán không ra nữ ma tâm tư, ngươi tên là gì? Nữ ma đột nhiên hỏi. Tần Nhai. Tần Nhai tuy nhiên thống hận ma tộc, nhưng là này ma cứu mình, hắn cũng không phải là không phân tốt xấu người, nhưng ngữ khí vẫn còn có chút cứng nhắc. Tần Nhai, Tần Nhai. Nữ ma thấp giọng lẩm bẩm hai câu, ngươi làm sao lại tới đây, lọc vào truy sát, là ai? Không biết có phải hay không ảo giác, Tần Nhai nhìn thấy, nữ ma trong mắt đúng là lướt qua một vòng tàn ngược sát ý, cái này nữ ma, cuối cùng là người phương nào? Tần Nhai nghĩ không ra, theo hắn biết, này ma lúc trước là một tên nhân tộc, nhưng bị chủng vào ma chủng, mới chuyển hóa thành một tên ma tộc, nàng trước kia cùng mình quen biết, không đúng, nữ ma này đã bị nhốt 16 năm. 16 năm trước, Tần Nhai vẫn là một cái tại trong tả lót tiểu hài tử đây, bị ma tộc truy sát. Tần Nhai đạm mạc nói ra, nữ ma sững sờ, lập tức cười khẽ một câu, nói, a, Thương Hải thần cung bên trong thế mà trà trộn vào ma tộc, Thượng Quan Phi Ảnh người cung chủ này làm được quá thất bại. Hai người thỉnh thoảng đáp phía trên một đôi lời, Tần Nhai rõ ràng phát giác được, nữ ma thần sắc càng phát ra vui vẻ, đây càng thêm để hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Ngoại giới, khốn ma đảo trên không, Ảnh Tam cầm bốn căn lớn chừng chiếc đũa thiết châm, khóe miệng hơi hơi câu lên một vòng nụ cười, trong mắt lướt qua cuồng nhiệt thần sắc, thấp giọng nói, đế quân đại nhân, vì chờ đợi ngày này, ta đã chờ 16 năm, rất nhanh ngươi liền có thể lại thấy ánh mặt trời, đến lúc đó, xuất lĩnh vạn ma điện, nhất thống thương khung giới, mà ta Ảnh Tam, cũng là đế quân ân nhân, ngược lại là một ma phía dưới, vạn ma phía trên, ha ha, ta Ảnh Tam rốt cuộc đợi đến một ngày này, nghĩ đến chính mình ngày sau tốt đẹp tương lai, Ảnh Tam không khỏi cười to, chậm rãi giang hai cánh tay, giống như có lẽ đã đạt được ước muốn, trên mặt đều là vẻ say mê, lập tức, Ảnh Tam vuốt ve qua tay bên trong bốn cái thiết châm. Nói khẽ, nghịch lưu châm, Thương Hải thần cung trân bảo, phá hư tông tịch khốn ma trận trọng bảo, vì đạt được cái này bốn cái nghịch lưu châm, hắn ẩn nặc Thương Hải thần cung đã lâu, Trợ Lam Kỳ kính leo lên đảo chủ chi vị, giết chết Tần Nhai, rốt cục đạt được. Lời nói rơi, hắn đột nhiên hất lên, bốn cái nghịch lưu châm lấy khốn ma đảo bốn cái phương vị khác nhau, bỗng nhiên cắm vào trong biển, nghịch lưu châm cắm vào trong biển, cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt liền thành bốn căn cự đại cột sắt, phát ra kỳ lạ ba động, tại dưới cổ ba động này, nước biển đảo lưu hải thú lui tán, ông, bỗng nhiên, Thương Hải thần cung bên trong truyền ra một trận tiếng chuông, Ảnh Tam nghe vậy, sắc mặt biến hóa, đám người kia, phát hiện thật đúng là nhanh, Hải Vương điện bên trong, Tông Tịch bỗng nhiên đứng người lên, nhìn qua nơi xa, trong mắt lướt qua lạnh lẽo cùng cực hàn quang, lãnh đạm nói, lại có thế có người muốn cứu nữ ma, lúc này, Thượng Quan Phi Ảnh lướt gấp mà đến, trên mặt lộ ra một vòng khẩn trương, theo Tông Tịch nói ra, Thái Thượng trưởng lão, Phong Khốn Yên Nhi đại trận xảy ra vấn đề, ta biết, lời nói tiếng vọng tại trên đại điện, mà Tông Tịch hình bóng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Khốn ma đảo bên trên, Tần Nhai cùng nữ ma đang trò chuyện với nhau. Đột nhiên, nữ ma lộ ra một vòng hoảng hốt màu sắc. Há, thú vị, đã nhiều năm như vậy, thế mà sẽ có người tới cứu ta. Nữ ma tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vòng kinh diễm nụ cười. Lập tức, ma khí phóng đại, Tần Nhai, lui xa một chút. Nữ ma thản nhiên nói, Tần Nhai thở dài, là một tên nhân tộc, hắn hiện tại vốn nên dốc hết toàn lực ngăn cản nữ ma thoát khốn, có thể chẳng biết tại sao, hắn lại do dự, tính toán, nàng đối với ta cũng có ân cứu mạng, liền xem như hoàng ân đi. Chương 210, chúng ta lại gặp mặt. Khốn ma đảo bên trên, sóng lớn thay nhau nổi lên, ba đào hung dũng, gào thét sóng biển phản phất hải thần tức giận, bốn cái nghịch lưu châm xâm nhập đáy biển, đảo loạn dòng nước biển. Liên đới Thương Hải Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Tông Tịch bố trí khốn ma trận cũng chịu ảnh hưởng. Dưới đáy biển, khốn ma đảo chính phía dưới, hào quang màu u lam lấp lóe, có thể nhìn thấy tại dưới đảo phương kết nối lấy bốn cái thô to xích sắt phía trên, chạm trổ lấy từng cái phức tạp trận văn, mà bốn cái nghịch lưu châm chính cắm ở xích sắt cách đó không xa, nở rộ thần mang, quấy dòng nước biển, hình thành từng cái mắt trần có thể thấy đáy biển vòng xoáy, xích sắt ra trận văn bị nghịch lưu châm ảnh hưởng. Quang mang đại thịnh, ý đồ chống cự nghịch lưu châm lực lượng, khốn ma đảo, Tần Nhai rời khỏi ngoài mấy trăm trượng, nhìn nữ ma nơi ở, bỗng nhiên, một cổ thông thiên triệt địa ma khí hội tụ, lập tức bạo phát, hình thành một đạo bay thẳng chín tầng trời to lớn khí trụ, thật là khủng khiếp ma khí, Tần Nhai đồng tử co rụt lại, bực này ma khí, là hắn trước đây chưa từng gặp, mà lại từ nơi này cổ ma khí bên trong, cảm nhận được cổ phản phất có thể hủy diệt hết thảy ý cảnh, dạng này ma khí, xa không phải phổ thông ma tộc có thể so sánh, nàng không phải là bị trồng vào ma chủng sao. Dạng này ma khí, liền xem như thuần chính nhất đỉnh cao nhất ma tộc cũng không nhất định có thể có được. Tần Nhai cả kinh nói, bị trồng vào ma chủng người, có thể tạm thời thu hoạch được ma tộc lực lượng, nhưng là ma chủng chỉ là ma chủng, làm sao có thể cùng thuần chủng ma tộc đánh đồng đâu, không nói cái khác, thì trước đây không lâu ảnh tam, liền xa kém xa, ông, bỗng nhiên, Tần Nhai đầu một trận vù vù, bên trong thân thể khí huyết phun trào, hai con ngươi phía trên nhiễm lên tầng nhàn nhạt huyết mang, một cổ bạo lệ suy nghĩ tại não hải sinh ra, bảo vệ chặt tâm thần, Tần Nhai mới chậm rãi khôi phục lại. Chuyện như vậy, loại cảm giác này, Tần Nhai ôm đầu, có chút không rõ, tại sao mình lại dạng này, ha ha, ma khí, là đế quân đại nhân ma khí, hảo lợi hại, khốn ma đảo trên không, ảnh tam nhìn qua cái kia đạo thông thiên ma khí, trên mặt lộ ra cực độ vẻ cuồng nhiệt, đồng thời hấp thu một số tiêu tán đi ra ma khí, chỉ là những thứ này tiêu tán ma khí, liền để ảnh tam có chút say mê cảm giác, không hổ là đế quân đại nhân, dạng này ma khí độ tinh khiết, tại vạn ma điện bên trong là chưa từng nhìn thấy, nếu là ta có thế có một phần mười, cũng chết cũng không tiếc, vậy ngươi thì đi chết đi. Lúc này, một đạo băng lãnh cùng cực lời nói theo hư không bên trong truyền đến, chỉ gặp một cái thanh niên tóc lam, đạp không mà đến, vung tay lên, bốn phía gió êm sóng lặng, Thương Hải Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão, động tác rất nhanh, ảnh tam lạnh lùng cười một tiếng, nhìn qua Tông Tịch trong ánh mắt không có sợ hãi, nho nhỏ ngự không viên mãn, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tông Tịch ánh mắt ngưng tụ, lạnh lẽo nói ra, trước hết là giết ngươi, lại trấn áp nữ ma, nói xong hắn một chỉ điểm ra, phản phất toàn bộ đại hải hội tụ, thôn phệ hết thảy, nháy mắt, ảnh tam thân thể bị nhất chỉ đánh nát, con kiến hôi. Tông Tịch đạm mạc nói ra, đóng ngoặc vuông, lập tức hắn nhìn về phía khốn ma đảo, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cái này ma khí, sau 16 năm trước càng mạnh, khốn ma 16 năm, đối nàng lực lượng thế mà không có chút nào tiêu giảm, dạng này lực lượng nếu là lưu truyền ra đi, toàn bộ thương khung giới chỉ sợ đều sẽ thụ tai họa a, sớm biết, năm đó thì không nên nhân từ nương tay. Tông Tịch trong mắt lướt qua một vòng vẻ hối tiếc, sưu, sưu, mấy chục đạo bóng người đi vào. Tu vi từng cái đều là siêu phàm phía trên, rõ ràng là Thương Hải Thần Cung các vị đảo chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, chuyện gì xảy ra, Thượng Quan Phi Ảnh tiến lên hỏi, trong mắt đều là vẻ lo lắng, mà hắn phu nhân Lâm Ngữ, cũng là phiền muộn bộ dáng, Phi Ảnh, lần này lão nhị lão tam đều không tại, vẻn vẹn bằng vào sức một mình ta, chỉ sợ là trấn áp không để cho, đến lúc đó, ta chỉ có tru sát nàng một đường, dù sao, nàng thực sự quá nguy hiểm, ngoặc kép. Tông Tịch thở dài, cái gì, Thượng Quan Phi Ảnh nghe vậy, như bị sét đánh, ngự không hình bóng có chút lão đảo, một bên Lâm Ngữ thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, đau lòng nói, những năm gần đây, ngươi đã thụ quá nhiều khổ, hôm nay là thời điểm làm kết, kết. Giết nàng sao, là ta phụ nàng, là ta hại nàng, ta như thế nào xuống tay được, Tông Tịch lạnh lùng nói ra, Phi Ảnh, ngươi là một cung chi chủ, làm sao có thể như thế lề mề chậm chạp, hôm nay thả nàng, ngày khác cái này nữ ma như tai họa thương sinh, chúng ta cũng khó khăn từ tội trạng, Thương Hải thần cung, còn có mặt mũi nào tồn tại, cái này, Thượng quan Phi Ảnh thần sắc biến hóa, vô cùng thống khổ, không biết làm gì lựa chọn, không cần ngươi động thủ, chúng ta tới đi. Tông Tịch thở dài, lập tức theo còn lại siêu phàm cường giả nói ra, một trận chiến này, không thể coi thường, chúng ta đứng trước rất có thể là một cái thực lực đạt tới vương giả cảnh giới ma, nhưng là chúng ta nhất định phải thủ chủ, bởi vì nơi này là Thương Hải thần cung, là chúng ta căn cơ, vương giả cảnh giới, mọi người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, đã sớm nghe nói cái này khốn ma đảo phía trên nữ ma thực lực không thể coi thường, thật không nghĩ đến đã đạt tới loại tình trạng này, phải biết, võ đạo vương giả, tại toàn bộ thương khung giới đều không có bao nhiêu, uy năng mạnh, vượt qua tưởng tượng, nguyện theo thái thượng trưởng lão Tru Ma, lúc này hô tiếng vang lên, chỉ gặp La Vân đảo đảo chủ Vân La Khê cao giọng hô, thần sắc hắn trịnh trọng, trong mắt lóe ra căm giận ngút trời, ma tộc, cũng là ma tộc sát hại Tần đại sư, một khỏa đan đạo phía trên lóa mắt vô cùng ngôi sao, cứ như vậy vô tình vẫn lạc, hắn hận, hắn không cam lòng, hắn giận, hắn không phẫn. Lúc này hắn đem chuyện nào giận hận chuyển dời đến trước mắt sắp thoát khốn nữ ma phía trên, nhất định muốn cho Tần đại sư báo thù rửa hận, nguyện theo thái thượng trưởng lão Tru Ma, nguyện theo thái thượng trưởng lão Tru Ma, theo Vân La Khê hưởng ứng, hắn đảo chủ nhóm cũng nhao nhao tỏ thái độ, tốt, Tông Tịch chìm quát một tiếng, quanh, lúc này, ma khí lại lần nữa bạo tăng, khốn ma đảo, hang động bên trong, tuyệt mỹ nữ ma hơi nhếch khóe môi lên lên, hai tròng mắt lướt qua một vòng vui vẻ, nói khẽ, ta thì muốn tự do, trên người nàng cái kia cổ ngập trời ma khí tràn ngập toàn bộ hang động, theo xích sắt đi vào đáy biển, bốn sợi xích sắt bên trên nói nói trận văn vốn là bị nghịch lưu châm lực lượng ảnh hưởng, lúc này nhận cường đại ma khí nhuộm dần, nhất thời họa vô đơn chí, trong vòng mấy cái hít thở, từng cái trận văn tán loạn, uống, quát khẽ một tiếng, vây khốn nữ ma 16 năm xích sắt nháy mắt hóa thành bột mịn, lập tức, toàn bộ khốn ma đảo phát sinh biến đổi lớn, đất lở núi sập, đất đá đi loạn. Thú chạy chim bay kinh hoảng chạy trốn, nàng đi ra, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn qua nơi xa nữ ma phương hướng nói khẽ, lập tức thở dài, truy phong lược ảnh thân pháp thi triển, rời đi khốn ma đảo, sơn hà kinh biến, sóng biển mãnh liệt, khốn ma đảo tứ phân ngũ liệt, ngập trời ma khí tràn ngập thiên địa, u ám, khủng bố đến cực ma khí bên trong, chậm rãi bước ra một đạo thước tha hình bóng, một thân trường bào màu đen, tóc đen áo choàng, dung nhan tuyệt thế, trông thấy đạo thân ảnh này, mọi người đề phòng, không dám khinh thường chút nào, ha ha, chúc mừng đế quân đại nhân, đạt được tự do. Lúc này, ma khí hội tụ, trước đó bị Tông Tịch nhất chỉ đánh nát ảnh tam đúng là xuất hiện lần nữa, theo nữ ma không mình hành lễ, phản phất theo thấy mình sùng bái nhất thần minh, nữ ma đạm mạc quét ảnh tam liếc một chút, lập tức nhìn về phía Tông Tịch bọn người, hai con ngươi nhẹ dơ lên, nữ ma hơi nhếch khóe môi lên lên, giống như khinh thường, giống như bể nghễ, 16 năm. Chúng ta lại gặp mặt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.